Chương 841, trùng kích tiên đế. Thời gian vội vã, thoáng một tháng trôi qua. Trong nháy mắt, đã đến kỳ hạn 2 tháng ước định. Hôm nay, trưởng môn Vẫn Tinh phái đúng hẹn công khai trùng kích tiên đế chi cảnh. Đây không thể nghi ngờ là hành động vĩ đại chưa từng có trong lịch sử, lấy phương thức tìm đường chết, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt Bắc Quỳnh tiên vực. Tại bên trong mọi người nhận thức, đột phá tiên đế gian nan hung hiểm, không thua kém xông vào U Minh địa ngục một chút nào, không cho phép nửa điểm lơ là. Lần đầu thấy có người trùng kích tiên đế giống trống khua chiêng như thế, mời người khắp thiên hạ đến tham quan. Mặc dù không rõ Tiêu Trần cùng Vẫn Tinh phái định làm cái gì, nhưng loại chuyện hiếm này xác thực hấp dẫn vô số người, đặc biệt là những cái người chí hướng rộng lớn, lấy tiên đế chi cảnh làm mục tiêu phấn đấu, càng là không muốn bỏ qua cơ hội học tập kinh nghiệm lần này. Ngay từ lúc mấy ngày trước, phụ cận Vẫn Tinh phái liền lần lượt có tu sĩ hội tụ, bất cứ lúc nào cũng nhìn chằm chằm động tác Vẫn Tinh phái. Mà Vẫn Tinh phái tại phía dưới Tiêu Trần cùng Vạn Hồng phân phó, cũng ở trên quảng trường xây dựng cao đài. Trùng kích tiên đế chi cảnh muốn độ thiên kiếp, cao đài dĩ nhiên không phải vật liệu phổ thông, tất cả đều là trân bảo hiếm thấy, Tiêu Trần ký thác đan tháp giúp đỡ thu thập. Đan tháp tuy nói thực lực tổng thể không mạnh, nhưng mạng giao thiệp quan hệ rải rác toàn bộ Bắc Quỳnh tiên vực, rất nhiều tiên đế đã thiếu nợ nhân tình bọn họ, cho nên rất dễ dàng chuẩn bị vật liệu. Mặt khác, bốn phía cao đài được Tiêu Trần bày xuống trận pháp mạnh mẽ, có thể giúp Vạn Hồng độ kiếp, cũng có thể chống đỡ tập kích. Ha ha, nghe nói Vạn trưởng môn hôm nay muốn công khai trùng kích tiên đế chi cảnh, Dư Mộ tới trước chiếm cái vị trí, tập hợp tham gia náo nhiệt, hướng theo một đạo âm thanh hùng hồn vang dội, một tên nhân ảnh tản ra khí tức tiên vương bay xuống tại bên ngoài bầu trời Vẫn Tinh phái. Ở vị trí này, có thể đem trên quảng trường độ kiếp cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Có người dẫn đầu, những cái người sớm đã mai phục ở xung quanh Vẫn Tinh phái cũng hiện thân, có người thì kiêu căng giống như Dư Tiên Vương, mà có người thì là im lặng không lên tiếng, mười phần khiêm tốn mà làm một cái khán giả, có lẽ ám hoài quỷ thai. Thời gian ngắn ngủi, toàn bộ bốn phía quảng trường Vẫn Tinh phái đã là biển người tấp nập, tuy rằng rất nhiều người không có cho thấy thân phận, nhưng không hề nghi ngờ, người ở đây đến từ thế lực khắp nơi Bắc Quỳnh tiên vực, đồng thời cũng pha trộn không ít tán tu. Nhìn bộ dáng như vậy, Vẫn Tinh phái hình như rất coi trọng chuyện này, Vạn Hồng thành tâm muốn xung kích tiên đế chi cảnh sao? Ai dám cầm tiên đế chi kiếp đùa? Nếu bị thiên kiếp sát thương, đây không phải là đùa giỡn, sẽ bị bệnh nan y là thiên nhân ngũ suy. Hiện tại đã không thể nói thiên nhân ngũ suy là bệnh nan y rồi, Tiêu Đan đế không phải đã nghiên cứu ra nhất khí độ ách đan sao? Loại đan dược này, cũng không phải nói luyện chế là có thể luyện chế a. Ngược lại cũng đúng là, cho dù có dược, lại có ai cố ý bị bệnh? Chỉ là không biết hành động lần này của Tiêu Đan đế cùng Vạn Hồng cuối cùng có ý nghĩa gì. Theo ta thấy, bọn họ là tự cao tự đại, không biết nhẫn nhịn rồi. Có người lên tiếng châm chọc nói. Ngươi tại sao nói như thế, dẫu gì đây là ý tứ Tiêu Đan đế, ngươi dám vũ nhục Tiêu Đan đế? Ta cũng không có vũ nhục Tiêu Đan đế, chỉ là trần thuật một sự thật. Vẫn Tinh phái nho nhỏ, hành động quá lớn, ngang hàng chơi với lửa có ngày chết cháy. Vậy cũng chưa chắc. Các ngươi nhìn ai tới? Mọi người nghe vậy, đồng loạt nhìn lại, lại thấy năm đạo thân ảnh dắt tay nhau ra sân, hẳn là ngũ đại trưởng lão đang tháp tề tụ. Hoa tắc, ngũ đại trưởng lão đang tháp đều ở đây, tình huống gì? Mọi người kinh nghi khoảng, liền thấy đại trưởng lão phi thân tiến đến, tản ra khí thế sâu không lường được, nghiêm nghị hướng mọi người nói, chư vị, đang tháp cùng Vẫn Tinh phái kết thân mãi mãi, hôm nay Vạn trưởng môn trùng kích tiên đế chi cảnh, năm người ta cùng vì đó mà bảo vệ. Mong rằng ở đây chư vị không nên nhiễu loạn trật tự, nếu không chúng ta có lẽ sẽ dùng biện pháp chống lại. Hiện trường vừa mới an tĩnh, lại lần nữa bùng nổ ra oanh động. Không ít người kinh dị ở việc tu vi đại trưởng lão lại sâu không lường được như vậy, ngay cả không có đạt đến tiên đế, cũng có khả năng là chuẩn tiên đế đỉnh phong, chỉ sợ so sánh Vạn Hồng càng gần gũi tiên đế. Mà càng nhiều người kinh ngạc chính là lời nói của đại trưởng lão, đang tháp lại cùng Vẫn Tinh phái kết minh, đồng minh mãi mãi. Vạn Hồng độ kiếp, ngũ đại trưởng lão đang tháp cùng nhau hiện thân, vì đó bảo vệ, nghĩ không ra, Vẫn Tinh phái thật nhất phi trùng thiên, ngay cả đang tháp đều bắt đầu nịnh hót. Cho nên nói, đạt được một tên đan đế, chính là Vẫn Tinh phái có phúc mười đời, đang tháp phỏng chừng rất phiền muộn, thân là thánh địa đan đạo cũng không có một tên đan đế, ngược lại thì Vẫn Tinh phái nho nhỏ ra một tên. Vì duy trì lợi ích bản thân, lúc này mới nịnh bợ Vẫn Tinh phái đi, hừm, cùng Vẫn Tinh phái giao hảo. Bằng cùng Tiêu Đan đế giao hảo. Loại này về sau có người khiêu khích đan tháp, Tiêu Đan Đế tất nhiên sẽ xuất thủ thị uy. Đúng vậy a, Đan Tháp bỏ ra vốn liếng rất lớn, ngũ đại trưởng lão cùng nhau xuất động vì Vạn Hồng bảo vệ, Vạn Hồng cũng quá có mặt mũi rồi. Nhưng, sự tình thật sẽ thuận lợi như vậy sao? Chỗ tối, sắp xếp xong xuôi rồi sao? Bẩm trưởng lão, cùng nhau sắp xếp xong xuôi, chỉ là ngũ đại trưởng lão Đan Tháp là một biến cố, sợ rằng, không cần cố kỵ năm cái lão gia hỏa kia, chiếu theo kế hoạch làm việc là được. Vâng, hừ, một cái vẫn tinh phái nho nhỏ, cho rằng lôi kéo một tên Đan Đế, cùng Đan Tháp kết minh, liền có thể cùng Thiên La Điện hò hét, thật là không biết sống chết. Hai mắt trưởng lão Thiên La Điện ẩn tàng ở trong đám người hiện ra ánh sáng lạnh lẽo nói, hôm nay, liền để các ngươi biết kết cục đắc tội Thiên La Điện. Thời gian đã đến, cho mời vạn trưởng môn, hướng theo tiếng nói đại trưởng lão rơi xuống, liền thấy bên trong vẫn tinh phái, một đạo nhân ảnh thâm trầm bay ra, rơi vào trên đài cao. Không có có một câu nói, tịch ngồi xếp bằng, cũng là khí tức sâu không lường được, đây thật là Vạn Hồng sao? Có người thần thức quét trên thân Vạn Hồng, nội tâm kinh nghi. Vạn Hồng từ lần trước đột phá tiên đế thất bại, tu vi rớt xuống ngàn trượng, chỉ có thể phát huy tu vi tiên vương sơ kỳ. Mà bây giờ vừa thấy, khí tức hắn như đại dương mênh mông, không thể đo lường, không kém đại trưởng lão Đan Tháp chút nào. Lẽ nào đây chính là hiệu quả nhất khí độ ách đan? Nhất định là rồi, nghĩ không ra nhất khí độ ách đan ngoại trừ có thể giải thiên nhân ngũ suy, còn có loại hiệu quả này. Phí lời, Tiêu Đan Đế không phải đã nói rồi sao? Nhất khí độ ách đan có trợ giúp ngộ đạo. Có thể đề thăng đột phá tỷ lệ tiên đế, không thì làm sao sẽ liều lĩnh như vậy, vào lúc này để cho Vạn Hồng trùng kích tiên đế, thật là khiến người đỏ mắt, nếu Tiêu Đan Đế cũng chịu vì ta luyện chế nhất khí độ ách đan thì tốt biết bao, ta nhất định lấy toàn bộ tài sản báo đáp. Thôi đi, thân thể ngươi nhà trị một ức tiên thạch sao, sợ rằng ngay cả một chút dược phấn nhất khí độ ách đan cũng mua không được. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút, ngươi nghiêm túc như vậy làm cái gì, thôi, đều đừng làm ồn. Vạn trưởng môn lập tức muốn bắt đầu. Có người xung quanh ngăn lại ồn ào nói. Mọi người cũng dần dần ăn ý, không hề lời ra tiếng vào, sự chú ý cùng nhau rơi vào trên thân Vạn Hồng trên đài cao. Vạn Hồng hít thở sâu mấy lần, về sau hai mắt còn nhắm bây giờ chậm rãi mở ra, đục ngầu lại lộ ra phong mang. Bắt đầu, chương 842, thiên kiếp khủng bố, đánh đàn trợ hứng trong lòng Vạn Hồng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không bị ngoại giới quấy nhiễu. Lặng lẽ vận chuyển công pháp tiêu trần truyền thụ cho hắn, hô hấp thổ nạp, tiên lực tràn trề. Đột nhiên, thời khắc ngưng luyện, khí thế chuẩn tiên đế đỉnh phong cuồn cuộn như nộ long, lao ngược lên trên, thẳng tới cửu trọng thiên. Âm âm, một đạo sấm rền kinh thế âm âm nổ vang. Tiếp theo, mây đen dày đặc, đại thế khủng bố ngưng tụ, giống như thiên địa bất dung, thiên mệnh không thể nghịch. Nhưng mà, tu hành nhất đạo, vốn là nghịch thiên. Dòm ngó tiên đế chi cảnh, càng phải có đảm phách cùng phấn khích làm nghịch thiên đạo. Đến đây đi. Vạn Hồng không lo không sợ, trong hai mắt bung ra đến quang mang cứng cỏi, đảm phách kinh sợ quỷ thần. Lần trước không được như ý nguyện, lần này hắn nhất định phải nhìn trộm tiên đế chi đạo. Giống như cảm nhận được quyết tâm Vạn Hồng, vừa giống như bị khí thế Vạn Hồng kích giận, bên trên cửu trọng thiên, nộ lôi phóng đảng, thiên kiếp ứng hiện. Âm âm. Một tiếng vang thật lớn, kinh sợ mặt đất, đến, thiên kiếp thật khủng bố. Hiện trường, mọi người chỉ thấy một đạo lôi hồ thô to từ trong mây xanh rơi thẳng xuống, trong nháy mắt đánh vào trên thân Vạn Hồng. Âm, Vạn Hồng bị thiên lôi xuyên người, rên lên một tiếng, khóe miệng tràn đầy ra tia máu, hiển nhiên bị thương. Đã đi qua sao? Tuy nói bị thương, nhưng vạn chưởng môn dường như còn có thể chống đỡ, nghĩ hay lắm, nào có đơn giản như vậy? Đây mới là đạo thứ nhất, phía sau vẫn là 80 đạo. 80 đạo. Ngươi cho rằng tiên đế chi kiếp vì sao khiến người nghe đến đã biến sắc, bởi vì tiên đế chi kiếp chính là cửu cửu thiên kiếp, tổng cộng 81 đạo thiên lôi, càng nhanh hơn càng mạnh mẽ. Nói cách khác, đây chỉ là một đạo thiên yếu nhất lôi tiên đế chi kiếp, liền đủ thương tổn đến Vạn Hồng rồi. Độ kiếp cũng chia tam lục cửu đẳng, tỉ như độ kiếp kỳ là chân tiên. Vừa vặn chỉ là cửu thiên kiếp, tổng cộng 9 đạo. Huyền tiên đột phá kim tiên, vì tam cửu thiên kiếp, tổng cộng 27 đạo, kim tiên đột phá tiên vương vì lục cửu thiên kiếp, tổng cộng 54 nói. Đến tiên đế, chính là cửu cửu thiên kiếp, 9981 đạo, chất lượng cũng so sánh bất luận cái thiên kiếp gì ngày trước đều khủng bố hơn vô số lần, bất luận người nào nghe mà biến sắc, trên thân Vạn Hồng làm sao cũng không mặc một ít đồ phòng ngự, thật sự coi chính mình có thể bằng vào bản thân vượt qua 81 lượt thiên kiếp. Một kiện phòng ngự pháp khí cũng không có, đây cũng quá qua loa đi. Hành vi tìm chết, đạo thứ nhất thiên lôi liền bị thương nặng, ta xem phía sau hắn làm sao chịu nổi. Ta dám đánh cuộc, hắn không chống nổi 10 đạo thiên lôi, không nhất định, ngũ đại trưởng lão Đan Tháp ở đây, nói không chừng có biện pháp giúp hắn. Ngươi đang nói mơ sao, độ kiếp là không thể ngoại nhân nhúng tay, một khi cảm ứng được ngoại nhân can dự, lực lượng lôi kiếp sẽ bộc phát gấp bội, trong nháy mắt là có thể đem Vạn Hồng đánh thành cặn bã. Đúng, ngũ đại trưởng lão chỉ có thể vì Vạn Hồng bảo vệ, nhưng không cách nào giúp hắn chia sẻ. Vậy nói như thế, Vạn trưởng môn há chẳng phải là chắc chắn phải chết, vốn là đột phá tiên đế thì không phải sự tình dễ dàng như vậy, bản thân tu vi Vạn Hồng trùng kích tiên đế, tỷ lệ thành công là số 0, cho dù ăn vào nhất khí độ ách đan, cũng chỉ là hơi đề thăng tỷ lệ thành công. Nguyên bản còn nói đến quan sát, học tập kinh nghiệm chứ, lần này trở thành chê cười nhìn kỹ, hiện trường mọi người, thở dài, tiếc nuối, cười trên nỗi đau của người khác không phải là ít, gần như không có người cho rằng Vạn Hồng có thể thành công. Nhưng mà Vạn Hồng hoặc là không rảnh để ý, hoặc là hoàn toàn không nghe thấy lời đàm tiếu, tâm thủ nhất, nhất niệm để vào độ kiếp. Còn chưa đủ, lại đến, Vạn Hồng nặng nề trống lên, giống như là khiêu khích thiên uy. Âm âm. Thiên lôi cũng là không có chút nào nuông chiều hắn, đạo thứ hai thế tới càng hung, thế rơi xuống mạnh hơn, tự như muốn phải đem con kiến hôi mạo phạm thiên uy này oanh sát. Âm, Vạn Hồng vẫn không có bất luận cái gì phòng ngự. Nhưng mà lấy chuẩn tiên đế chi lực bao quanh toàn thân, thật giống như một kiện áo choàng tiên lực ngưng tụ thành, mặc cho đạo thứ hai thiên lôi đập xuống, rắc rắc. Áo choàng tiên lực bị thiên lôi oanh kích, trong nháy mắt liền xuất hiện vết nứt. Vạn Hồng lần nữa rên lên một tiếng, giống như thừa nhận thống khổ cực lớn. Âm âm, đạo thiên lôi thứ ba tiếp tục hạ xuống. Âm. Loãng xoảng. Áo choàng tiên lực hoàn toàn bị thiên lôi vô tình nổ nát. Hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán thành vô hình. Làm sao có thể? Nội tâm Vạn Hồng kinh hãi, rốt cục thì dâng lên một tia cảm giác run sợ. Hắn cho dù tâm tính lại kiên định, tại trước mặt thiên lôi chi lực, cũng hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi. Chỉ cần nghĩ đến đây mới là đạo thiên lôi thứ ba, phía sau còn có 78 nói, hắn cũng cảm giác thân ở tại sâu xa bên trong địa ngục, không thấy được một tia hy vọng, chỉ có tuyệt vọng, cửu cửu thiên kiếp, khi thật kinh khủng như vậy sao? Hiện trường không có ai cười nhạo Vạn Hồng. Bởi vì Vạn Hồng yếu hơn nữa, hắn cũng là một tên chuẩn tiên đế, mạnh hơn nhiều 99% người ở đây, nhưng mà một tên chuẩn tiên đế, thông suốt toàn lực, lại chỉ có thể gánh nổi 3-4 đạo thiên lôi, vật phía sau còn có hơn 70 đạo thì sao xử lý. Tất cả mọi người đều cảm giác đến một loại sợ hãi xuất xứ từ sâu trong nội tâm, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Tiên đế chi cảnh tuy khiến người mơ ước hướng tới, nhưng không phải có thể đạt đến đơn giản như vậy, Vạn Hồng đã trọng thương, tiên lực lưu thất. Tiếp tục tiếp, chắc chắn phải chết. Có người kết luận kết quả Vạn Hồng tất chết, không che giấu được than thở. Cái Vạn Hồng này, thật là ngu, thật sự cho rằng tiên đế dễ đột phá như vậy sao? Thiên La Điện trưởng lão khịt mũi coi thường, hắn nguyên tưởng rằng Vạn Hồng dám công khai trùng kích tiên đế chi cảnh, sẽ có chút chuẩn bị cùng nắm bắt, nhưng hiện tại xem ra, quả thực giống như là trò đùa cháu đi thăm ông nội một dạng, khiến người không nhìn được bật cười. Trưởng lão, Vạn Hồng liền không chịu nổi, kế hoạch chúng ta, Thiên La Điện suy nghĩ một chút nói, truyền lệnh xuống, để bọn hắn lập tức động thủ. Nếu mà bản thân Vạn Hồng bị lôi đánh chết, chúng ta không phải đã bố trí lâu như vậy sao? Hắn muốn chết, phải chết tại trên tay chúng ta. Vâng. Một đợt bạo động, yên lặng không tiếng động nổi lên, ai cũng chưa từng phát giác. Mà tại Vẫn Tinh phái, bên trong một tòa đình cát, thần sắc Tiêu Trần khinh đạm, nhàn nhã nhìn đến Xuân Thủy hồ nhỏ, tựa hồ một chút cũng không cảm giác được nguy hiểm đã tới. Tại bên người Tiêu Trần, nằm Cung Yên Nhiên một bộ cung trang màu trắng, dung nhan tuyệt đẹp nhưng bên trong chính là hiển thị rõ thái độ nóng nảy. Rốt cuộc, nàng không nhịn được mở miệng nói, sư tôn, tình huống bên ngoài thật giống như không ổn, Vạn trưởng môn suýt không chịu nổi, tiên đế chi cảnh vốn là có nguy hiểm rất lớn. Thành bại hay không nhìn tạo hóa Vạn Hồng, chúng ta gấp gáp cũng không có ích gì. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Chúng ta thật không làm chút gì. Nam Cung Yên Nhiên không có cách nào bình tĩnh giống như Tiêu Trần. Ngược lại cũng không phải không hề làm gì. Tiêu Trần bỗng nhiên nói. Muốn làm gì? Nam Cung Yên Nhiên cấp bách hỏi. Tiêu Trần không có trực tiếp trả lời, nghiêng đầu nhìn đến nàng, hỏi, ngươi hiểu đàn sao? Đàn. Nam Cung Yên Nhiên hơi ngẩn ra, rồi sau đó lại lắc đầu nói, đàn là đồ vật tao nhã, ta ngược lại thật ra rất yêu thích nghe đàn, nhưng ta không biết đàn. Không sao, hiểu thưởng thức là được, vậy ta đàn một khúc, ít nhất có thể có một cái quần chúng nghiêm túc lắng nghe, không tính tịch mịch. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần nhẹ nhàng vung tay lên. Trên cái bàn, đột nhiên xuất hiện một chiếc cổ cầm chế tạo tuyệt đẹp. Tiêu Trần chậm rãi đi tới, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn dây đàn, phát ra tiếng vang to rõ giòn giả. Ngược lại rất lâu không có đàn qua, Tiêu Trần lẩm bẩm. Nam Cung Yên Nhiên lại mặt đầy ngạc nhiên. Nhìn sư tôn điệu bộ này, không giống như là đùa. Lẽ nào sư tôn thật chuẩn bị ở thời điểm này đánh đàn? Nếu vạn chưởng môn độ kiếp thành công, đánh đàn trợ hứng cũng không có gì không thể. Nhưng bây giờ mắt thấy vạn chưởng môn lọc vào nguy cấp, bất cứ lúc nào có nguy hiểm tánh mạng, còn có nguy hiểm không lường được nổi lên trong bóng tối. Loại thời điểm này đánh đàn, đúng lúc sao? Chương 843, Bắc Hải đệ nhất tà đao quảng trường vẫn tinh phái, Vạn Hồng vẫn còn đang tiếp tục độ kiếp. Âm âm, đạo thiên lôi thứ tư vô tình rơi xuống, Vạn Hồng không có áo choàng tiên lực lại lần nữa bị thương nặng, nhục thân gần như có dấu hiệu nứt toát, huyết dịch từ trong lỗ chân lông chảy ra. Mười phần khủng bố, quá thảm rồi. Hiện trường mọi người không đành lòng nhìn thẳng. Cho dù người vẫn cùng vẫn tinh phái không có giao tình gì, lúc này cũng là đồng tình. Lão đại, Vạn Hồng thật giống như không chịu nổi, lúc này mới đạo thiên lôi thứ tư a. Thần sắc tam trưởng lão Đan Tháp nóng nảy, Đan Tháp đã tuyên bố cùng vẫn tinh phái kết minh, nếu ngày thứ nhất này, trưởng môn vẫn tinh phái liền độ kiếp vẫn lạc, còn là tại dưới con mắt mọi người, đó thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Không cần khẩn trương, Tiêu Đan Đế nếu dám để cho vạn chưởng môn độ kiếp, tương ứng tự có cách đối phó. Đại trưởng lão một bên an ủi mọi người, một bên nội tâm cũng là nhiều cảm xúc lo âu, kỳ thực hắn chỉ là ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý thật là một chút cũng không bình tĩnh. Vạn Hồng độ tiên đế chi kiếp, thấy thế nào cũng là hành vi tìm chết, hắn quả thực nghĩ không ra có biện pháp gì có thể bổ túc. Lẽ nào, Tiêu Hoàng đùa lớn rồi? Ha ha, vạn chưởng môn. Bộ dáng ngươi nhìn qua rất thống khổ, có phải không chịu nổi tiên đế lôi kiếp hay không? Không sao, ta đến giúp ngươi, chợt nghe một lời cười như điên, một đạo bóng người bá thế bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, trong tay một cái tà đao tản ra tà lực tuyệt thế vô biên, sát niệm khẽ động, phong mang tà đao diệu thế như lưu tinh lấp lánh, tà lực diệt thế hỗn loạn khắp nơi, toàn bộ vẫn tinh phái đều bao phủ tại bên trong khắc nghiệt khủng bố. Nhìn tà đao, chẳng lẽ là, có người sợ hãi khoảng. Mơ hồ nhận ra lai lịch tà đao, kinh ngạc muôn phần. Bá tuyệt tà đao trảm. Bóng người ngang dọc, tà lực tăng vọt, phối hợp tà đao bá đạo, cách không bổ một cái. Rẹt. Một thanh tuyệt thế chi đao từ tà lực cùng đao khí huyển hóa ra, ngang qua hư không, thẳng hướng về Vạn Hồng trên đài cao, tập kích bất ngờ. Đừng hòng được như ý, ngũ đại trưởng lão Đan Tháp kịp phản ứng, hay hoặc là sớm có chuẩn bị, ngay lập tức phi thân cùng lên. Liên thủ kháng cự tà đao, nhưng mà vừa mới chạm vào, liền biết uy năng tà đao vượt quá tưởng tượng, năm người đồng loạt biến sắc. Bành, tứ đại trưởng lão khó có thể chịu đựng tà đao cực uy, bị đánh bay ra ngoài, duy chỉ có đại trưởng lão chuẩn tiên đế chi cảnh còn có thể chống đỡ được chốc lát, nhưng không hề nghi ngờ, đây chỉ là như muối bỏ biển. Tà đao chưa từng bị hóa giải, vẫn nắm giữ thế đi cường đại, đại trưởng lão bị tà đao đụng đến liên tục không ngừng lùi lại. Khí huyết cuồn cuộn không ngừng đau kình thật đáng sợ. Đại trưởng lão trong lòng sợ hãi, nhưng cũng không có ý định khoanh tay chịu giết, điều động chân nguyên toàn thân hội tụ ở song chưởng, gắng sức kháng cự. Két. Tà đao bị tứ đại trưởng lão suy yếu qua cuối cùng bị chặn, nhưng mà đại trưởng lão cũng bị đau kình xông ngược, bay ngang ra ngoài, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn lại cũng không áp chế được, phun ra một ngụm máu tươi, có thể ngăn được một đao của ta. Đại trưởng lão Đan Tháp ngoại trừ trình độ đang đạo ra, tu vi ngược lại cũng không kém. Trên bầu trời, tà ảnh có phần tán thưởng nói, nhưng mà lời này tại trong tai người khác, không thể nghi ngờ là đang trang bức. Dù sao người này chỉ là bổ ra một đao, liền cần năm người hợp lực đi ngăn trở, cuối cùng tuy rằng miễn cưỡng đỡ được, nhưng năm người đều bị thương. Vậy người này chắc không tới đạt đến tiên đế chi cảnh, chuẩn tiên đế giống đại trưởng lão Đan Tháp. Nhưng thực lực làm sao chênh lệch lớn như vậy? Đương nhiên, dù sao cũng là Bắc Hải đệ nhất tà đao, cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng, Tà ma chi đạo tuy rằng tàn nhẫn vô tình, diệt tuyệt nhân tính, nhưng cuối cùng có ưu thế của nó, không thì vì cái gì mà nhiều người coi trời bằng vung đi tu luyện như vậy? Cái gì? Hắn là Bắc Hải đệ nhất tà đao Tần Thế Hải. Còn phải hỏi sao, thanh tà đao kia, cộng thêm tà lực bá đạo, không hề nghi ngờ chính là Bắc Hải đệ nhất tà đao Tần Thế Hải 300 năm trước tung hoành. Ta cũng có nghe thấy, hơn 300 năm trước, Bắc Hải của Bắc Quỳnh Tiên Vực có một đám tà ma hội tụ, tàn sát tàn phá, diệt tuyệt nhân gian, trong đó lại lấy Tần Thế Hải thực lực cao cường nhất, được người gọi là Bắc Hải đệ nhất tà đao. Hừm, sau đó đám người kia chọc nhiều người tức giận, ba thế lực lớn Thiên La Điện, Băng Hoàng Cung, Tử Lôi Tông liên thủ đánh vào Bắc Hải, mới cuối cùng một lưới bắt hết bọn họ, nhưng nghĩ không ra Tần Thế Hải lại còn chưa chết, hơn nữa tu vi so với trong tin đồn càng muốn đáng sợ hơn, nói là người đứng đầu dưới tiên đế cũng không quá đáng, đại trưởng lão Đan Tháp không phải đối thủ, tình hình nguy cấp. Ta làm sao nghe nói Tần Thế Hải lúc ấy bị một tên tiên đế Thiên La Điện trọng thương, thế nhưng tên tiên đế không có giết hắn, ngược lại đem thu vào dưới quyền. Một người nghi ngờ hỏi. Xuyệt. Nhỏ tiếng một chút, ngươi không muốn sống nữa sao? Đúng đúng, nói nhầm. Người kia bừng tỉnh giật mình, liền vội vàng ngậm miệng, có một số việc có lẽ rất nhiều người đều biết rõ, nhưng không thể nói ra miệng, chỉ có để trong lòng. Một khi nói ra, sẽ sao động cấm kỵ, trêu chọc tai bay vạ gió. Nếu Tần Thế Hải còn sống, vậy ai cũng biết lời đồn là thật, Bắc Hải tà ma bị diệt, sau đó Tần Thế Hải sáp nhập vào Thiên La Điện. Mà hôm nay Tần Thế Hải xuất hiện công kích Vạn Hồng, sau lưng là người nào, còn cần phải nói sao? Tần Thế Hải, tên ma đầu ngươi còn dám hiện thân, đại trưởng lão cũng đoán được thân phận người xuất đao, tức giận mắng. Ta hôm nay có nhiệm vụ trên người, nhưng mà chỉ ra tam đao. Tam đao qua đi, ta xoay người rời đi, ban nãy các ngươi đỡ được một đao, hiện tại là đao thứ hai. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tần Thế Hải lộ ra cuồng thái. Tà đao trong tay ngưng tụ lực lượng càng khủng bố hơn so với trước kia. Một đao chém về phía Vạn Hồng trên đài cao. Tà diệt trảm. Chí tà chi đao, dẫn động thiên tượng, tư thế phong quyển tàn vân, giống như muốn hủy diệt sạch cả cái cao đài. Hỏng bét, ngũ trưởng lão Đan Tháp đều là bị trọng thương, lúc này căn bản không kịp gấp rút tiếp viện. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy bốn phía cao đài hiện lên trận pháp màu vàng, hình thành một lớp bình chướng. Âm. Tà diệt trảm bổ vào trận pháp màu vàng, dẫn phát mặt đất trung chuyển, người tại hiện trường cùng bị chấn động, song mà khiến người kinh dị hơn, trận pháp màu vàng hoàn toàn chặn lại tà đao, khiến uy năng tà đao nhanh chóng tiêu tán vô tung. Hả? Tần Thế Hải nhướng mày một cái, ngắm nhìn trận pháp màu vàng, thì thầm nói, nguyên lai sớm có chuẩn bị. Hiện trường mọi người thấy vậy, cũng là thở dài một hơi, quả nhiên Vạn Hồng vẫn không tính là quá ngu, biết rõ ở chung quanh bố trí pháp trận. Ban nãy đệ thứ năm thiên lôi đã rơi xuống, vừa vặn cùng công kích cùng với Tần Thế Hải tà đao, nhưng mà cũng bị pháp trận ngăn trở, không có thương tổn được Vạn Hồng. Pháp trận thật lợi hại, có thể hoàn toàn chống cự thiên lôi, thậm chí cộng thêm Tần Thế Hải tà đao cũng không cách nào phá vỡ. Bên trong vẫn tinh phái, có ai có thể bố trí pháp trận lợi hại như vậy, hẳn đúng là Đan Tháp mời người giúp đỡ bố trí đi. Đan Tháp mạng giao thiệp rất rộng, muốn mời mấy vị trận pháp tông sư giúp đỡ không là vấn đề. Xem ra là chúng ta đa tâm, Vạn Hồng đại khái là muốn trước dùng thiên lôi thối thể, chờ đạt tới cực hạn lại mở ra trận pháp, không sai, càng là không dựa vào ngoại lực độ kiếp thành công tiên đế, tiềm năng càng lớn. Hành động này của Vạn Hồng chỉ là muốn hết sức đào móc tiềm lực bản thân, mưu đồ về sau có không gian phát triển hơn. Chương 844, tiếng đàn ngự thiên kiếm, thất huyền độ thế sát tinh đạo độ kiếp còn không thành công, Vạn Hồng giống như đã cân nhắc đến chuyện vào tiên đế. Mọi người cũng không biết nên nói hắn chí hướng rộng lớn, hay là mơ tưởng xa vời. Âm âm. Lôi thế ngưng tụ, đạo thiên lôi thứ sáu âm âm rơi xuống. Mọi người thấy trận pháp màu vàng tất nhiên vẫn có thể ngăn cản đạo thứ sáu thiên lôi, nhưng mà lại thấy Vạn Hồng cử động kinh người, dĩ nhiên khởi động cơ quan thu lại pháp trận. Âm, thiên lôi không có bất kỳ ngăn trở, trực tiếp đánh vào trên thân Vạn Hồng. Vạn Hồng vốn liền trọng thương cực hạn lại bị một đòn này. Càng là cả người gần như nằm ở trên đài cao, toàn thân máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. VCL, lại chủ động thu lại pháp trận, điên rồi sao? Vạn Hồng đây không phải là đang độ kiếp, mà là đang tìm chết a. Ta dám nói, một đạo thiên lôi hạ xuống tiếp, Vạn Hồng chắc chắn phải chết, đợi không được một đạo thiên lôi hạ xuống, Tần Thế Hải liền đủ giết hắn rồi. Quả nhiên, Tần Thế Hải tại thoáng sửng sốt một chút, sau đó bỗng nhiên cười ác độc, Vạn Hồng, ngươi đây là đang xem thường ta sao? Rất tốt, đao thứ ba, ta sẽ để cho ngươi thỏa mãn. Một lời phẫn nộ, chỉ thấy Tần Thế Hải sử dụng hết tà lực toàn thân, giống như thượng cổ tà đế phụ thể, tay phải cầm ngang tà đao, bàn tay vuốt qua lưỡi đo, thoáng chốc, máu tươi tràn lan, đầy tràn thân đao, khiến tà đao dồi dào tà lực đến từ thượng cổ, uy áp toàn cảnh. Một đao này, không phải chuyện đùa, không có pháp trận ngăn cản, Vạn Hồng chắc chắn phải chết. Mọi người cảm thụ được tà lực của Tần Thế Hải khủng bố, tất cả đều thần sắc kịch biến. Một đao này không phải nhằm vào bọn họ, nhưng mà để bọn hắn cảm nhận được uy áp tuyệt đối. Kết thúc, diệt thế hư không trảm. Tần Thế Hải gắng sức quơ đao, tuyên cổ tài nhận, phách thiên trảm địa. Đoẹt, hư không bị một đao này bổ ra, vết nứt khủng bố lan ra, hướng phía Vạn Hồng giết tới. Nhưng ngay tại khi tà đao chi uy suýt thôn phệ Vạn Hồng, thì chợt nghe một đạo tiếng đàn không đúng lúc bồng bềnh giữa thiên địa, một khúc này, khiến tâm thần người sảng khoái. Tần Thế Hải tà đao áp cảnh, hiện trường vốn là một phiến khắc nghiệt. Nhưng mà một khúc vang dội này, giống như có vô cùng ma lực, đúng là làm không khí khẩn trương đều không còn, bất luận cái sát ý gì đều tiêu trừ trong vô hình. Người nào đang gãy đàn? Thật quỷ dị. Tuy nói tiếng đàn khiến người nghe xong rất thoải mái, nhưng tình cảnh này quá mức vi diệu. Trong nháy mắt từ không khí khắc nghiệt biến thành nhạn tản phong cách, luôn cảm giác hết sức cổ quái. Các ngươi nhìn, Tần Thế Hải tà đao, có người giống như đã phát hiện sự tình gì không thể tin nổi, hết sức kích động hô lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Tần Thế Hải bổ ra đao thứ ba dừng ở địa phương cách với Vạn Hồng không đủ ba xích, không còn tiếp tục tiến tới. Giống như bị bỗng dưng định thân thuật, bên trên thiện nhược thủy, đại đạo không có cạnh tranh. Kinh văn từ nơi sâu xa, một đạo âm thanh như thánh nhân hàng dụ vang dội, thuận theo đó điều khúc tiếng đàn biến đổi, lộ vẻ nhã nhặn lịch sự cùng ưu nhã. Diệt thế tà đao tự hồ cũng có thể nghe hiểu tiếng đàn, bị tiếng đàn độ hóa, tà lực dần dần tản đi, sát khí dần dần tiêu trừ, rồi sau đó quỷ dị hòa tan, tiêu tán thành vô hình. Làm sao có thể? Tần Thế Hải như là gặp ma, thần sắc hoảng sợ, hắn tà đao dĩ thường cổ tà lực thúc dục, tiên đế bên dưới không người nào có thể phá. Lúc này lại bị một đạo tiếng đàn hòa tan, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tần Thế Hải, tam đao đã qua, tiễn ngươi một đoạn đường. Lãnh đạm một lời, chợt nghe tiếng đàn tái biến, điệu khúc hòa hoãn trong nháy mắt trở về khắc nghiệt, giống như ban đêm yên lặng bỗng nhiên chuyển thành cuồng phong mưa rào, uy áp so với tà đao trước kia càng khủng bố hơn vạn lần. Không đúng, chân mày Tần Thế Hải giật mình, cảm thụ được một cổ tử vong chi ý khó có thể nói rõ hình dáng đang bao phủ. Hắn quả quyết, xoay người bỏ chạy, nhưng mà, thanh âm tuyệt sát vang dội, như diêm vương phân sinh tử, không có người có thể làm nghịch. Thất huyền tuyệt sát thiên kiếm phần, lục đạo chân võ vốn là hỗ trợ lẫn nhau, lúc này tiếng đàn lần đầu phối hợp thiên kiếm, lấy đàn ngự kiếm, thành tựu một khúc thất truyền. Keng, tiếng đàn chợt rơi xuống, thấy một đạo chi kiếm khuynh thế lấy tốc độ không thể tin được từ nội viện vẫn tinh phái bay nhanh ra, trong nháy mắt đuổi theo Tần Thế Hải. À, âm, mạnh như Bắc Hải đệ nhất tà đao Tần Thế Hải, ngay cả đường phản kháng cũng không có, bị thiên kiếm xuyên người, thần hình toàn diệt, bất tri bất giác, tiếng đàn lại lần nữa biến thành ngữ điệu ưu nhã nhàn tản, giống như ý chỉ khắc nghiệt ban nãy là một đợt huyễn mộng, chưa hề chân thực phát sinh. Hiện trường, hoàn toàn tĩnh mịch, có người chấn động, có người kinh ngạc, có người sợ hãi. Không khí mặc dù là thay đổi, nhưng Tần Thế Hải lại chân thật chết đi. Một tên chuẩn tiên đế, bị một chiêu miểu sát. Tu vi cao thâm khó lường bậc nào, tiên đế, bên trong vẫn tinh phái có tiên đế cường giả. Ngữ khí mọi người hết sức kích động. Tiểu tiểu vẫn tinh phái, lại có cường giả tiên đế tọa trấn. Không cần lộ diện, một đạo tiếng đàn tuyệt sát Tần Thế Hải dưới tiên đế vô địch thủ, cường đại mức nào. Đồng thời, điều này cũng làm cho mọi người cảm thán, Tần Thế Hải phong mang vô cùng, cho dù kỳ diệu như thế nào. Cuối cùng đánh không lại tiên đế chi uy. Không vào tiên đế, cuối cùng làm kiến hôi. Mà không có người chú ý tới, trong đám người, một tên nữ tử áo tím che mặt đang đầy rẫy chấn động, tâm thần chính là cuồng nhiệt. Thiên kiếm chi chiêu so sánh sư phụ hoàn mỹ hơn, Đường Tử Huyên hôm nay là cùng theo tiền bối băng hoàng cung cùng nhau tới chứng kiến Vạn Hồng trùng kích tiên đế chi cảnh, vốn là cũng không có ý nghĩ quá nhiều, chính là tham gia náo nhiệt, thuận tiện được thêm kiến thức. Nhưng mà nhìn thấy một màn tiếng đàn ngự thiên kiếm, tuyệt sắc tận thế hải này, lúc này là bị chấn động không nói ra lời, liền giống như lần trước bị Hách Liên Lan chặt đứt bảo kiếm, nàng lần này cũng có thể cảm thụ được một cổ cảm giác quen thuộc mơ hồ. Thiên kiếm kiếm ý truyền thừa, lẽ nào lần trước Lưu Chiêu lại cho Hách Liên Lan chính là vị cao nhân trong Vẫn Tinh phái này? Đường Tử Huyên nội tâm tự nói, nhưng có thể giết chuẩn tiên đế, tu vi tất nhiên đã đạt đến tiên đế chi cảnh, cảnh giới so với sư phụ cao hơn, lại tại sao có thể là vãn bối sư phụ? Lần trước cùng sư phụ bàn tán, thì sư phụ từng suy đoán có thể là truyền nhân Ngọc Tiêu Môn ở địa cầu phi thăng tiên giới. Bây giờ nghĩ lại, khẳng định không phải, tại bên trong hiểu biết của nàng, thiên phú sư phụ độc nhất vô nhị, nàng tuyệt đối không tin một cái hậu bối có thể đạt tới tiên đế chi cảnh trước sư phụ. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đường Tử Huyên mê hoặc. Hiện tại nàng hận không thể truyền tin cho sư phụ, để cho sư phụ nhanh chóng qua đây một chuyến, nhưng băng hoàng cung cách nơi này quá xa, liền tính truyền tin đi qua, chỉ sợ cũng trì hoãn rất lâu rồi, không có tác dụng gì. Chỉ có thể trở về lại cho biết sư phụ, đáng chết, Vẫn Tinh phái từ nơi nào tìm đến cường giả tiên đế. Trưởng lão Thiên La Điện giận đến ria mép đều lệch ra, Thiên La Điện ban đầu thu nạp và tổ chức Tần Thế Hải, là coi hắn là làm vương bại bồi dưỡng. Điện chủ từng chắc chắn, trong vòng 500 năm, Tần Thế Hải nhất định vào tiên đế chi cảnh, lần này vốn là muốn cho Tần Thế Hải một cái cơ hội lập uy, lại nghĩ không ra lật thuyền trong mương, để cho Tần Thế Hải vẫn lạc. 300 năm bồi dưỡng, há chẳng phải là uổng phí hết, trưởng lão, bên trong Vẫn Tinh phái có cường giả tiên đế tọa trấn, chúng ta nên làm cái gì? Còn có thể làm sao, Tần Thế Hải đều bị miễu sát, ta đi lên chịu chết sao? Thiên La Điện trưởng lão ngữ khí thâm trầm nói, truyền lệnh xuống, rút lui. Nếu đã tới, sao không cùng nhau lưu lại, giống như mở ra thượng đế chi nhãn, sát thủ Thiên La Điện núp ở trong đám người chật chội hỗn loạn, Tiêu Trần ở trong nội viện Vẫn Tinh phái cũng nhìn rõ người kia. Sát niệm vận dụng, tiếng đàn lại dương cao, thất huyền độ thế sát sinh đạo. Giữa thiên địa lặng lẽ hiện một khúc thất truyền, khiến cho thiên địa hỗn loạn, thương sinh khóc huyết. Phốc! Phốc! Phốc! Sát thủ Thiên La Điện đều bạo thể mà chết. Sương máu bay đầy bầu trời. Hiện trường, bị một mùi máu tanh bao phủ, cảnh tượng khủng bố, khiến người run sợ. Chương 845, Thượng Thiên Nhược Thủy, đại đạo hữu chương người Thiên La Điện không phải là toàn bộ tụ tập tại một nơi, mà là phân tán bốn phía, lăn lộn ở trong đám người, tổng cộng hơn 20 người. Mà giờ khắc này, 20 người này đồng thời bạo thể hình ảnh, khiến đám người chung quanh lọc vào vô tận khủng hoảng. Dù sao, mới vừa rồi còn đang yên lành đứng tại trước mặt ngươi. Đột nhiên không có dấu hiệu nào nổ thành một đoạn huyết vụ, thấy thế nào cũng là sự tình sợ hãi vô cùng, chết tất cả đều là người Thiên La Điện, đều không ngoại lệ. Căn bản không cần lộ diện, trực tiếp dùng tiếng đàn xác định vị trí, tru diệt toàn bộ cọc ngầm Thiên La Điện sao, lực lượng tiên đế, thật đáng sợ. Mọi người sau khi phản ứng, không ngừng hít hơi lạnh, răng đều đang run rẩy. Người Thiên La Điện đại khái cho là bọn họ phân tán tại bốn phía, lại trộn vào trong đám người. Cho dù Vẫn Tinh phái có hậu thủ cũng không cách nào phát hiện bọn họ, càng không cách nào công kích bọn họ. Nhưng mà, bọn họ cuối cùng đánh giá thấp Vẫn Tinh phái lần này làm chuẩn bị. Vạn Hồng dám công khai trùng kích tiên đế chi cảnh, nghĩ đến đã sớm dự đoán đến sẽ có người tới làm loạn, cho nên sớm bố trí pháp trận, lại mời vị tiên đế này trấn trận. Ai dám làm loạn, Thiên La Điện chính là vết xe đổ. Chỉ là làm như thế, giống như là cùng Thiên La Điện khai chiến, Vẫn Tinh phái thật có cái giác ngộ này sao? Thiên La Điện dù sao cũng là đệ nhất thế lực Bắc Quỳnh tiên vực, truyền thừa mấy trăm ngàn năm, so sánh Đan Tháp càng cổ lão, trong điện tất nhiên có cường giả tiên đế, hơn nữa không chỉ một tên. Vẫn Tinh phái cho dù liên tục hai lần sáng tạo truyền kỳ, tại phương diện nội tình cuối cùng là vô pháp cùng Thiên La Điện sánh ngang. Nội viện Vẫn Tinh phái, bên trong đình đài, thiếu niên gãy đàn, tư thái ưu nhã, tự nhiên mà thành, tiếng đàn càng là tuyệt luân có một không hai, mà tại bên hông thiếu niên. Một tên nữ tử cung trang màu trắng thật lâu không nói, thần sắc chỉ có thể từ ngốc trệ nhìn ra nội tâm đang chấn động. Nam Cung Yên Nhiên tuy rằng không thấy được tràn diện bên ngoài, nhưng chỉ là cách một bức tường, lấy tu vi nàng vẫn có thể cảm giác được. Mới đầu nàng cho rằng Tiêu Trần thật chỉ là đánh đàn trợ hứng, nhưng mà một khắc này mới phát hiện mình sai. Sư tôn mà nàng vừa bái, không chỉ là một tên đan đế, càng là một tên tiên đế thực lực cường đại. Nàng niên kỷ rất nhỏ. Nhưng thân là người kế tục Đan Tháp đời kế tiếp, hiểu biết lại không phải ít, cũng may mắn gặp qua mấy tên tiên đế tiền bối đi Đan Tháp cầu dược, Nhưng mà nàng cảm giác mấy tên tiên đế tiền bối kia cùng sư tôn so sánh, tu vi vẫn phải kém hơn một bậc, cảm giác đến tiếng đàn từng bước trở nên chậm chậm, thế cục bên ngoài cũng dần dần rõ ràng, Nam Cung Yên Nhiên cuối cùng lấy lại tinh thần, giống như tiểu nữ hài một loại lộ ra vẻ sùng bái nói, sư tôn, ngươi thật lợi hại a. Một khắc này, Nam Cung Yên Nhiên có chút hận mình không biết ăn nói, không có cách nào dùng quá nhiều lời nói bày tỏ mình nội tâm ngưỡng mộ, lời khen bình thường, quả thực không xứng với sự kinh tài tuyệt diễm của sư tôn. Còn chưa kết thúc, chờ một chút lại khen ngợi, Tiêu Trần nhàn nhạt một lời, hai tay lại gãy đàn, tiếng đàn uyển chuyển thân thiện, giống như dung nhập vào tự nhiên, như nhìn lén đại đạo. Bên ngoài quảng trường, mọi người vẫn đắm chìm tại bên trong tuyệt âm có 102 tru diệt cọc ngầm Thiên La Điện. Trên đời lại có như thế tiếng đàn, tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đang tháp, tất cả đều hoảng sợ, đồng thời lại nghi ngờ không thôi. Bên trong vẫn tinh phái có cường giả tiên đế tọa trấn, tuy rằng tại lão đại quyết định, đang tháp cùng vẫn tinh phái kết minh, nhưng bọn hắn có thể thật không biết nội tình vẫn tinh phái mạnh như thế. Một tên đan đế, một tên tiên đế, đủ khiến một cái đại giáo hưng vượng không suy. Đại trưởng lão cùng Trầm Thái Dương nhìn nhau, mặc dù nói cũng khiếp sợ, nhưng nghĩ đến thân phận vị kia, cũng đều thư thái. Ở kiếp trước của hắn mà nói, đây tương ứng chỉ là thủ đoạn nhỏ, tiểu trang diện. Lão đại, lão nhị, tại sao ta cảm giác các ngươi đều biết rõ thân phận vị cao nhân này? Tam trưởng lão nhìn ra mờ ám, thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm hai người. Các ngươi cũng nhận thức, đánh đàn chính là Tiêu Đan Đế. Đại trưởng lão như là nói. Cái gì? Ba người kinh ngạc, không dám tin, đúng lúc này, tiếng đàn lần nữa bồng bềnh mà tới. Vạn Hồng, tập trung sự chú ý, chuyện của ngươi mới mấu chốt nhất. Âm thanh nhắc nhở vang dội, mọi người mới giật mình hiểu ra, xác thực, tuy rằng giải trừ tai họa ngầm Thiên La Điện, nhưng Vạn Hồng độ kiếp còn chưa kết thúc. Vượt qua sáu đạo thiên lôi, Vạn Hồng sớm đã là thương tích khắp người, huyết nhục nứt toát, thoi thóp, cái này còn có thể cứu chữa sao? Mở ra pháp trận, có lẽ còn có một tia hy vọng, nhưng hiển nhiên Vạn Hồng không có ý định làm như vậy. Thật là ngu xuẩn a. Mọi người không hiểu Vạn Hồng kiên trì, rối rít khịt mũi coi thường. Mệnh đều nếu không có, vẫn còn ở cậy mạnh. Yên lặng, tiếng đàn chấn động, hoành tuyệt khắp nơi, uy áp tuyệt đối chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ, khiến người ồn ào toàn bộ ngậm miệng lại, câm như hến. Ngữ phong khúc thánh đạo quy nguyên, chợt nghe tiếng đàn độ đột ngột chuyển, giống như một khúc thánh ca, dẫn dắt tứ phương tiên khí hội tụ, tại trong bầu trời hình thành một cái vòng xoáy tiên khí, rồi sau đó, tiên khí chảy xuôi, như ngân hà trót xuống từ cửu trọng thiên, lao đầu xuống, toàn bộ âm âm tại trên thân Vạn Hồng. Mọi người tại chỗ đều không dám tin, tiên khí dồi dào đi vào toàn thân Vạn Hồng, khôi phục thương thế mà tốc độ lấy mắt trần có thể thấy. Trong nháy mắt, lại lần nữa sinh long hoạt hổ, khí thế chuẩn tiên đế đỉnh phong lớn mạnh. Đây! Làm sao có thể? Mặc dù lúc trước bị tiên đế chi uy chấn nhiếp mà im miệng, một khắc này vẫn không ít người khiếp sợ nghẹn ngào, theo bản năng hô lên. Bởi vì, chuyện này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, độ kiếp tiên đế, bị thiên lôi sát thương, không phải là thương thế bình thường, mà là thiên nhân ngũ suy cực kỳ khủng bố. Tại trong ấn tượng, thiên nhân ngũ suy không có thuốc nào chữa được, tuy nói tại Đan Đạo Đại Hội, Tiêu Đan Đế đề xuất nhất khí độ ách đan có thể giải thiên nhân ngũ suy. Nhưng dù sao không có ai chứng kiến qua công hiệu nó, cho nên thiên nhân ngũ suy đối với rất nhiều người mà nói thì vẫn là bệnh nan y. Mà tại lúc này, một đạo tiếng đàn, lại tùy tiện chữa khỏi tổn thương Vạn Hồng chịu đựng, khiến cho tu vi khôi phục đỉnh phong, quả thực không đúng lẽ thường. Vạn Hồng khôi phục, sau đó thần sắc càng là kiên định, nghe theo tiếng đàn chỉ dẫn, trong cơ thể công pháp vận chuyển, cùng tiếng đàn hỗ trợ lẫn nhau, đột phá cực hạn. Âm âm. Cảm thụ được khí tức Vạn Hồng yếu đuối lại lần nữa tăng cường, đạo thiên lôi thứ bảy trong nháy mắt nổi lên, đại thế khủng bố so sánh sáu đạo thiên lôi đằng trước phải mạnh hơn vô số lần. Không ổn, có người nhúng tay, lôi kiếp tăng cường không chỉ gấp mấy lần. Hừm, tiếng đàn chữa thương cũng không thể tránh qua quy tắc thiên đạo phán định có người ngoài can dự, cho nên lôi kiếp bắt đầu kịch liệt tăng cường. Quả nhiên vẫn là ý nghĩ hảo huyền, vì Vạn Hồng chữa thương, ngược lại là hại Vạn Hồng. Cường độ đạo thiên lôi này, sợ rằng mở ra pháp trận cũng không chống đỡ nổi. Không hẳn vậy, tiên đế tiền bối nếu dám nhúng tay, nói không chừng còn có hậu thủ thì sao? Mọi người mặc dù không có lớn tiếng đến ồn ào, nhưng vẫn âm thầm khe khẽ bàn luận. Bọn họ quả thực không nhịn được hiếu kỳ, người đánh đàn phải như thế nào giúp đỡ Vạn Hồng độ kiếp, không có cô phụ mọi người kỳ vọng, tại một khắc đạo lôi thứ bảy sắp thành, trong bầu trời lại lần nữa vang dội tiếng vang tuyệt thế. Thượng Thiện Nhược Thủy, Đại Đạo Hữu Chương. Keng. Tiếng đàn âm vang, tám chữ, chấn triệt thương khung. Chương 846, đột phá tiên đế, phụ trợ vô địch đại đạo không có cạnh tranh, ý là vô dục vô cầu. Đại đạo hữu chương, chính là trật tự quy tắc, đại đạo tuy là không có cạnh tranh, nhưng là có uy nghi tồn tại, không thể xâm phạm, không được kháng cự. Tiếng đàn của Tiêu Trần, Khoáng Cổ Tuyệt Luân, đều giống như đại đạo, thiên địa du đãng ở bên trong, mà giữa vạn sự vạn vật thiên địa, đều bị tiếng đàn thao túng. Lôi kiếp, cũng không ngoại lệ, cho nên, đạo thiên lôi thứ bảy bị tiếng đàn quanh quẩn, sau đó tuy rằng thế có hạ xuống, nhưng tư thế hủy diệt đều không còn. Rắc rắc. Âm âm, lôi hồ đánh vào trên thân Vạn Hồng, hoàn toàn không có tạo thành một tia thương tổn đối với Vạn Hồng. Vạn Hồng giống như là đắm chìm trong lôi điện nhu hòa, khó nói cảm giác thoải mái lên lợi kéo tới, khiến cho bên ngoài thân tản ra ánh sáng. Hiện trường mọi người thấy vậy, trợn mắt hốc mồm, cầm đều rơi xuống một chỗ. Loại thao tác này, cũng quá trái với lẽ thường. Hồi tưởng lại, lúc trước, một đao kia của Tần Thế Hải cũng là như vậy, bị tiếng đàn lây nhiễm. Sát khí đều không còn, tự mình hòa tan đi rồi. Mà bây giờ, thiên lôi đồng dạng bị tiếng đàn độ hóa, tuy rằng khí thế hung hung vẫn như cũ, nhưng đã không có sát ý, ngược lại giống như là muốn giúp đỡ Vạn Hồng đạp vào tiên đế chi cảnh, độ kiếp còn đang tiếp tục. Đạo thứ 8 thiên lôi. Đạo thứ 9 thiên lôi. Đệ thập đạo thiên lôi. Theo lý thuyết, thiên lôi hẳn đúng là cổ sau mạnh hơn cổ trước, nhìn tình thế cũng xác thực như thế. Nhưng mà có tiếng đàn quay vòng, thiên lôi căn bản không bị thương Vạn Hồng. Tiên đế chi kiếp vốn là nên kinh tâm động phách, lại diễn biến thành một đợt biểu diễn hoa lệ, cửu cửu thiên kiếp từ trưa kéo dài đến tối mới chuẩn bị kết thúc, mà đây vẫn tính là nhanh. Nói như vậy, cửu cửu thiên kiếp có thể kéo dài tầm 2 ngày, dù sao cổ thiên lôi sau mạnh hơn cổ trước, thời gian nổi lên càng nhiều, khoảnh cách càng ai. Âm âm, đạo thiên lôi thứ 81 hạ xuống, thế tới mãnh liệt. Tại tiếng đàn quanh quẩn vẫn không bị thương Vạn Hồng phân nữa. Chớp mắt, tiếng đàn đột ngột đình trệ, vạn vật yên lặng. Mọi người tuy là nhìn gần 6 canh giờ, nhưng không có một tia mệt mỏi, toàn bộ nín thở, lặng lẽ đợi một khắc cuối cùng này. Trên đài cao, trải qua một đạo thiên lôi cuối cùng nhập thể, Vạn Hồng bất thình lình mở mắt, bốn bề một cổ đạo vận hoàn toàn mới ngưng luyện, an lành lại không thể đoán, cả người như thoát thai hoán cốt, thu được tân sinh. Hô! Âm âm. Vạn Hồng nhẹ nhàng hô hấp thổ nạp, tác huy vũ khoảng, gió mây cuồn cuộn, mặt đất trung sợ. Vạn Hồng đột phá tiên đế sao? Không sai được, hoàn toàn giống như là biến thành một người khác, cao thâm khó lường như vậy, xa xa liếc mắt một cái cũng cảm giác uy hiếp xuất xứ từ nội tâm. Lúc trước Vạn Hồng cho dù là trưởng môn vẫn tinh phái, đồng thời còn là một tên cường giả chuẩn tiên đế, nhưng mà không ít người không có quá để mắt hắn, tối đa chỉ là đối đãi ngang hàng. Mà giờ khắc này hắn bước vào tiên đế chi cảnh, mặc dù không có quá mức cố ý tản mát ra uy áp tiên đế, nhưng mọi người không tự chủ mà sinh ra lòng kính sợ, bởi vì mọi người biết rõ, từ nay về sau, Vạn Hồng nhảy một cái, đi vào lĩnh vực khác biệt bọn họ. Tiên đế, cảnh giới bao nhiêu người ước, trước mắt Vạn Hồng chân chân thiết thiết đạt tới. Một tên đan đế, hai tên tiên đế, tư thế vẫn tinh phái cuộc khởi đã không thể ngăn trở, tương lai nhất định là siêu cấp thế lực Bắc Quỳnh tiên vực. Có thể cũng liệt vào cùng Thiên La Điện, Băng Hoàng Cung, Tử Lôi Tông. Có người kết luận, vẫn tinh phái tiềm lực vô cùng. Cho dù hiện tại đệ tử không nhiều, nhưng mà tương lai không lâu, khẳng định vô số người đổ xô vào, vắt vỡ đầu cũng muốn gia nhập vẫn tinh phái. Lúc này, Vạn Hồng đứng dậy, khí tức tuy là hoàn toàn thu liễm, nhưng vừa mới đột phá tiên đế, đều khiến người cảm thấy sâu không lường được. Hắn mặt hướng đám người vây xem, trong hờ hững lại dẫn uy nghiêm tiên đế nói, chư vị. Cảm tạ trong lúc bận rộn đến trước cổ động, Vạn Hồng không phụ ủy thác, cuối cùng vào tiên đế chi cảnh. Nhưng tiên đế chỉ là một cái bắt đầu, vẫn tinh phái còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Dừng một chút, Vạn Hồng vừa tiếp tục nói, một tháng sau, vẫn tinh phái công khai chiêu thu đệ tử, còn hy vọng chư vị ở đây có thể tiếp tục cổ động. Nếu có con em đời sau xuất sắc, cũng có thể đề cử đến vẫn tinh phái chúng ta. Lời này vừa nói ra, hiện trường rối loạn tưng bừng. Quả nhiên cùng không ít người phỏng đoán như này, vẫn tinh phái chuẩn bị phát triển thế lực rồi. Bên trên đang đạo đại hội, Tiêu Trần vì vẫn tinh phái khai hỏa danh tiếng,

Vạn Hồng cảm kích nói. Chuyện nhỏ, đại trưởng lão khoát tay áo nói, Vạn trưởng môn, nếu vẫn tin phái cùng đan tháp kết minh, vậy chúng ta chính là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Ha ha, nếu đại trưởng lão nói như vậy, vậy Vạn mỗ liền khoan tâm. Vạn Hồng cũng sẽ không kiểu cách. Tin tức Vạn Hồng trùng kích tiên đế thành công, trong một đêm oanh động toàn bộ Bắc Quỳnh tiên vực. Mới đầu Tiêu Trần tuyên bố tin tức này thì, mọi người đều khịt mũi coi thường, cho rằng Vạn Hồng không biết tự lượng sức mình. Công khai trùng kích tiên đế, không thể nghi ngờ là hành vi tìm chết, cho dù có nhất khí độ ách đan, cũng tuyệt không có khả năng thành công. Dù sao, ý nghĩa một tên tiên đế đản sinh không phải chuyện đùa, sẽ bị người đố kỵ đố, cũng có lẽ có người không hy vọng bố cục Bắc Quỳnh tiên vực bị phá vỡ mà thà sát thủ. Tỷ như Thiên La Điện, trước tiên mặc kệ thế lực còn lại nghĩ thế nào, Thiên La Điện bá chủ Bắc Quỳnh tiên vực tuyệt nhiên sẽ không để mặc cho một cái thế lực không đồng ý quy thuận nó đản sinh một tên tiên đế, vượt quá hắn chưởng khống. Cho nên ngay từ đầu đã có người nghĩ đến, tại ngày Vạn Hồng trùng kích tiên đế đó, Thiên La Điện tất nhiên xuất thủ can dự, nhưng mà bọn họ không nghĩ đến phải, Thiên La Điện cho dù xuất động tinh nhuệ, vẫn không có thể ngăn cản bước chân Vạn Hồng trùng kích tiên đế, ngược lại rơi xuống cái kết cục toàn quân bị diệt. Bên trong Thiên La Điện đại điện, điện chủ Bùi Ứng Long nhận được tin tức, Lôi Đình tức giận. Vẫn tin phái đáng chết, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Thời điểm Vạn Hồng trùng kích tiên đế lần trước đó, Thiên La Điện liền phát hiện qua, phái người tập kích Vạn Hồng, khiến Vạn Hồng trọng thương, tu vi lùi lại. Nhưng lúc đó cảm giác Vạn Hồng cùng Vẫn Tinh phái không có uy hiếp gì rồi, vì không đưa tới dư luận, tổn hại danh tiếng Thiên La Điện, cho nên giữ lại một mệnh của Vạn Hồng, không có đuổi tận giết tuyệt, nghĩ không ra nhất niệm chi nhân, đúc thành sai lầm lớn, bồi dưỡng mối họa ngày nay. Vẫn Tinh phái cùng Đan Tháp liên hợp, cho bọn hắn thêm thời gian phát triển, chỉ sợ Thiên La Điện đều không đè ép được. Bùi Ứng Long chợt nghe một đạo âm thanh tức giận vang lên, mạnh như Bùi Ứng Long cũng cảm thụ được uy áp cực kỳ, nội tâm chấn động. Gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão, Bùi Ứng Long biết người đến là ai, không người thi lễ một cái. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, bóng người thoáng hiện, rõ ràng là một tên lão giả vóc dáng thon dài, bạch bào phiêu phiêu. Thái Thượng Trưởng Lão, xin hỏi vì sao nổi giận? Bùi Ứng Long không dám thờ ơ, tư thái thả rất thấp. Mặc dù hắn hiện tại là điện chủ Thiên La Điện, nhưng tiên giới từ trước đến nay lấy thực lực vi tôn. Mình chỉ là nhất giai tiên đế mà thôi, tên lão giả này chính là tam giai tiên đế, đứng hàng Thái Thượng Trưởng Lão Thiên La Điện. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta vì cái gì nổi giận? Lão giả bạch bào ngữ khí xâm nhiên nói, ta hỏi ngươi, Tần Thế Hải có phải là ngươi điều đi hay không? Đây. Bùi Ứng Long đây mới phản ứng được, Tần Thế Hải là người vị trưởng lão này, đúng như bên ngoài lời đồn đó. Một tên tiên đế Thiên La Điện dẫn quân đi tấn công Bắc Hải tà ma, cuối cùng Tần Thế Hải bị một tên tiên đế Thiên La Điện đã thương, biến thành của mình. Tên tiên đế kia, chính là lão giả Bạch Bào. Mấy trăm năm nay, Bạch Bào lão giả một mực tại bồi dưỡng Tần Thế Hải, cố gắng để cho Tần Thế Hải đột phá tiên đế. Hừ, chuyện Vẫn Tinh phái ta đều biết, Tần Thế Hải bị giết, người ngươi phái đi toàn diệt. Lão giả Bạch Bào lạnh lạnh nói, quyết sách trọng đại như vậy sai lầm. Ta xem ngươi là không muốn làm điện chủ phải không? Thái Thượng Trưởng Lão bất giận, Ứng Long biết tội, Bùi Ứng Long nóc dọa đổ mồ hôi lạnh. Lúc đó Bạch Bào lão giả không ở đây, hắn liền dùng thân phận điện chủ điều động Tần Thế Hải đi Vẫn Tinh phái làm loạn. Hắn vốn chỉ nghĩ, lấy công lực Tần Thế Hải, Vẫn Tinh phái không người nào có thể là đối thủ, có thể thoải mái hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà ai biết, có nhiều biến cố như vậy, Thái Thượng Trưởng Lão, chuyện này xác thực là ta thất trách. Ta không nghĩ đến Vẫn Tinh phái sẽ chiêu mộ được một tên cầm đế, thực lực quá kinh khủng. Chờ đã. Ngươi nói cầm đế, Bạch Bào lão giả nhướng mày một cái, trịnh trọng hỏi nói, các định hắn là ai không? À. Bùi Ứng Long hơi ngẩn ra, hắn biết rõ tin tức, là một tên tiên đế đánh đàn giết Tần Thế Hải, cho nên gọi tắt là cầm đế, kỳ thực hắn căn bản không biết là ai, nhưng ngữ khí lão giả Bạch Bào, thật giống như hắn nhận thức một tên cầm đế. Cũng cho là mình nói là người hắn biết. Thái Thượng Trưởng Lão, ngài nhận thức kia là cái cầm đế gì sao? Bùi Ứng Long hỏi. Ừ, ngữ khí lão giả Bạch Bào dịu đi một chút, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng, nói, hắn toàn danh gọi Thất Tuyệt Cầm Đế, tại ngàn năm trước giống như ta, chính là tiên đế tam giai, hôm nay không biết là có còn có tin tiếng hay không? Tiên đế tam giai, mạnh như vậy. Bùi Ứng Long giật mình trong lòng, Tiên đế là một cái lĩnh vực hoàn toàn bất đồng, 12 đạo bậc thang, nhất giai nhất trọng thiên. Nhị giai tiên đế đánh nhất giai tiên đế, liền là chênh lệch quá nhiều, gần như là treo lên đánh. Tam giai tiên đế, một đòn tụ lực hoàn toàn có thể miểu sát nhất giai tiên đế. Nói cách khác, chính là hắn tại trước mặt Thất Tuyệt Cầm Đế, cũng là bị miểu sát, huống chi Tần Thế Hải không có đạp vào cảnh giới tiên đế. Đối thủ ta nhận định, đương nhiên không phải hạng người bình thường, ngữ khí lão giả Bạch Bào mang theo một tia ngạo nghễ, ánh mắt lóe lóe nói, nhưng nếu thật là hắn, vậy Tần Thế Hải chết không oan. Chỉ là ta nhận thức Thất Tuyệt Cầm Đế, phóng đãng tự do, không tranh quyền thế, không giống như là cam nguyện bị trói buộc người, như thế nào cùng Vẫn Tinh phái có liên lụy. Huống chi hắn biến mất hơn ngàn năm rồi, hôm nay đột nhiên xuất hiện, ý muốn như thế nào là? Chương 848, chẳng lẽ là hắn Thái Thượng Trưởng Lão, tạm thời còn không xác định có phải Thất Tuyệt Cầm Đế hay không? Hơn nữa theo ta thấy, cùng việc lo lắng Thất Tuyệt Cầm Đế, càng nên lo lắng Vẫn Tinh phái hơn. Bùi Ứng Long nói, lão giả Bạch Bào nghe vậy, cũng là ngữ khí ngưng trọng nói, cái Vẫn Tinh phái này xác thực khó giải quyết, một tên Cầm Đế, một tên Đan Đế. Lại thêm tên Vạn Hồng này mới tấn thăng tiên đế, ắt phải uy danh đại chấn. Cứ việc trước mắt mà nói, thực lực Vẫn Tinh phái vẫn còn lâu mới có thể cùng Thiên La Điện đánh đồng với nhau, nhưng bọn hắn nhất định phải có ý thức phòng hoạn. Lấy tình thế Vẫn Tinh phái phát triển, tương lai nhất định sẽ uy hiếp đối với bá nghiệp Thiên La Điện. Chúng ta cần một cái lý do danh chính ngôn thuận nhằm vào Vẫn Tinh phái, thừa dịp bọn họ chưa có hoàn toàn cuộc khởi, nhất cử diệt trừ, chém tận giết tuyệt. Lão giả Bạch Bào trên thân bỗng nhiên hiện ra lệ khí cực lớn. Vô luận là thù Tần Thế Hải, hay là vì bá nghiệp Thiên La Điện, Vẫn Tinh phái đều tuyệt không thể lưu lại. Thái Thượng Trưởng Lão, ta ngược lại thật ra có một cái diệu chiêu, trước tiên có thể cho Vẫn Tinh phái một cái đả kích. Bùi Ứng Long vừa nói, tiến tới bên tai lão giả Bạch Bào nói nhỏ mấy câu, hừm, cái chủ ý này không tệ, đến lúc đó ta và lão Tam nói một tiếng, để cho hắn dẫn đội. Lão giả Bạch Bào gật đầu. Đáp ứng đề nghị Bùi Ứng Long, hơi dừng lại, hắn lại nói, thực lực lão Tam so với ta không kém bao nhiêu, cũng đủ rồi. Nhưng để cho an toàn, trước tiên cùng Băng Hoàng Cung chào hỏi, dù sao về sau chúng ta chính là người một nhà, được, giao đi cho ta xử lý, mặt khác Tử Lôi Tông ta cũng tại tạo áp lực, tin tưởng Tử Lôi Tông chỉ cần đủ thông minh, sẽ không cùng Thiên La Điện chúng ta đối nghịch, Bùi Ứng Long vừa nói, ánh mắt lập lòe quang mang hưng phấn. Bá nghiệp Thiên La Điện thống nhất chính đang vững bước tiến hành, Vẫn Tinh phái mặc dù là một cái biến cố, nhưng tối đa chỉ có thể lật lên một ít đợt sóng, không sửa đổi được đại thế. Đến lúc bá nghiệp công thành, hắn là điện chủ Thiên La Điện liền có thể chân chính ngạo thị thiên hạ. Đường Tử Huyên trở lại Băng Hoàng Cung, lập tức liền không kịp chờ đợi phải đem tin tức truyền đạt cho sư phụ. Nhưng mà sư phụ một mực đang bế quan, không thể ngay lập tức nhìn thấy, hết cách rồi, chỉ có thể chờ đợi. Sau 7 ngày, cửa tu luyện thất mở ra, một đạo tiên ảnh bước ra, khí chất xuất trần, dung nhan tuyệt mỹ, khiến Nhật Nguyệt biến sắc. Tử Huyên, có chuyện gì không? Yến Khuynh Thành kỳ thực đã sớm nhận thấy được Đường Tử Huyên thủ ở bên ngoài, nhưng bế quan không cho phép phân tâm nhiều thứ, chỉ có thể để cho Đường Tử Huyên chờ đợi. Dù sao nếu quả thật là chuyện 10 phần khẩn yếu, Đường Tử Huyên hẳn sẽ vọt thẳng tiến tu luyện thất. Nàng không có làm như thế, nghĩ đến sự tình không phải đặc biệt khẩn cấp. Sư phụ, Đường Tử Huyên nhìn thấy Yến Khuynh Thành, tiến lên nghênh đón, hơi có chút ý vị tiểu nữ hài làm nũng. Trên thực tế, Yến Khuynh Thành mặc dù là sư phụ Đường Tử Huyên, nhưng nhìn qua niên kỷ cùng Đường Tử Huyên không lớn hơn bao nhiêu, người không biết thì đại khái chỉ cho là hai người là quan hệ tỉ muội. Làm sao? Tại Vẫn Tinh phái gặp phải chuyện thú vị. Yến Khuynh Thành cũng biết sự tình Vạn Hồng muốn xung kích tiên đế, nhưng tu vi nàng vừa vặn gặp phải một ít bình cảnh. Cần bế quan một đoạn thời gian, cho nên để cho Đường Tử Huyên đi theo trưởng lão Băng Hoàng Cung đi xem một chút. Không khó suy đoán, Đường Tử Huyên là vì chuyện Vẫn Tinh phái mới đến tìm nàng. Hừm, sư phụ ngươi còn không biết sao, Vạn Chưởng Môn đột phá tiên đế rồi. Đường Tử Huyên cũng vì Vạn Hồng cao hứng nói. Lại thành công, Yến Khuynh Thành kinh ngạc, nàng nguyên bản cũng là nghĩ Vạn Hồng không có bao nhiêu tỷ lệ thành công, không chỉ là bởi vì bản thân Vạn Hồng tích lũy không đủ. Mà là công khai trùng kích, khó tránh khỏi bị quấy nhiễu. Hừm, Vẫn Tinh phái xuất hiện một tên rất cầm đế cường đại, có thể lấy tiếng đàn giúp đỡ Vạn Chưởng Môn độ kiếp. Cầm đế. Đúng, ta muốn cùng sư phụ nói, chính là tên cầm đế này. Đường Tử Huyên gật đầu nói, hắn không chỉ có thể bắn ra tiếng đàn rất khủng bố, hơn nữa có thể lấy tiếng đàn thúc dục thiên kiếm chi chiêu, giống nhau y hệt một chiêu lần trước Hách Liên Lang chặt đứt ta của bảo kiếm. Thật không? Yến Khuynh Thành thần sắc hơi đổi, Vạn Hồng đột phá tiên đế tuy rằng ngoài ý liệu, nhưng nàng cùng Vạn Hồng không có gì quan hệ gì, cũng sẽ không quá chú ý, không quá liên quan đến thiên kiếm kiếm ý quen thuộc, nàng không có cách nào không coi trọng. Chính xác 100%, ta ngay tại hiện trường, hoàn toàn có thể cảm thụ được cổ kiếm ý quen thuộc, Đường Tử Huyên khẳng định nói, một chiêu kia có thể xưng hoàn mỹ, so sánh kiếm chiêu sư phụ còn hoàn mỹ hơn, trực tiếp giết tà đao Tần Thế Hải tu vi chuẩn tiên đế. Yến Khuynh Thành nghe vậy, nhất thời trầm mặt. Nếu quả thật như Đường Tử Huyên từng nói, vậy người này nhất định cùng Ngọc Tiêu Môn có quan hệ, dù sao cảnh giới thiên kiếm có thể rất nhiều người đạt đến, nhưng kiếm ý truyền thừa kia là không cách nào làm giả, chỉ là có thể giết chết Tần Thế Hải là cường giả chuẩn tiên đế, tất nhiên nắm giữ tu vi tiên đế, thậm chí không phải tiên đế phổ thông. Nếu thật là phi thăng tiên giới sau nàng, làm sao có thể nắm giữ thực lực mạnh như vậy? Lẽ nào? Yến Khuynh Thành nghĩ đến một loại khả năng, nội tâm liền dồn dập một hồi, ngay cả hô hấp đều trở nên rối loạn lên. Sẽ là người nàng một mực tìm kiếm kia sao? Nàng ban đầu rời đi địa cầu, đi tới Côn Lôn, Phượng Vũ Đại Lục, tu chân giới, tiên giới, từ đầu đến cuối hơn 200 năm, liền là muốn tìm được vị ân nhân để lại truyền thừa cho Ngọc Tiêu Môn. Có thể nói, cũng bởi vì một cái tín niệm này, mới không để cho nàng dừng lại ma luyện, không ngừng trưởng thành đến bây giờ. Nếu mà tên cầm đế vẫn tin phái kia thật là người nàng muốn tìm, nàng vô luận như thế nào cũng muốn gặp mặt một lần. Tử Huyên, chúng ta lập tức đi vẫn tin phái một chuyến, Yến Khuynh Thành nắm tay Đường Tử Huyên nói. Sư phụ! Gấp như vậy sao? Đường Tử Huyên mặc dù có nghĩ tới Yến Khuynh Thành sẽ đi chứng thực, nhưng đối với phản ứng Yến Khuynh Thành vẫn có chút bất ngờ. Lúc trước nhìn thấy kiếm ý Hách Liên Lang chặt đứt bảo kiếm của nàng, thì Yến Khuynh Thành cũng không kích động giống hôm nay. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Không cần hỏi nhiều như vậy, đi với ta là được, Yến Khuynh Thành nói. Nga. Được. Đường Tử Huyên không có cách nào cự tuyệt, chỉ có đáp ứng, nhưng ngay tại khi hai người chuẩn bị phi thân rời khỏi băng hoàng cung thì, lại thấy một đạo nhân ảnh bay tới, ngăn cản hai người. Khuynh Thành, Tử Huyên, các ngươi là muốn đi nơi nào? Gặp qua cung chủ, Yến Khuynh Thành cùng Đường Tử Huyên thấy rõ người tới, không dám thờ ơ. Tất cả đều thi lễ một cái. Bởi vì người này không phải là người khác, chính là cung chủ băng hoàng cung, một tên tiên đế cường đại. Cung chủ, ta cùng Tử Huyên có việc gấp đi ra ngoài. Nếu mà cung chủ không có chuyện gì lớn, kính xin chờ chúng ta trở về bàn lại. Yến Khuynh Thành nóng lòng chứng thực chân tướng của sự tình, chuyện còn lại thì tạm thời cũng không muốn để ý tới. Các ngươi muốn đi ra ngoài bản cung ta không ngăn, bản cung chỉ là đến thông báo các ngươi một chuyện không lớn không nhỏ. Các ngươi nghe xong, bản cung liền cho qua, cung chủ băng hoàng cung che mặt, so sánh với Yến Khuynh Thành cùng Đường Tử Huyên tuổi trẻ, nàng chính là hiển thị rõ ung dung hoa quý. Yến Khuynh Thành suy nghĩ một chút, hỏi, chuyện gì, chuyện này là liên quan tới Tử Huyên. Ánh mắt cung chủ băng hoàng cung rơi vào trên thân Đường Tử Huyên. Ta. Đường Tử Huyên ngẩn ra. Đúng, băng hoàng cung chủ nhàn nhạt hỏi nói, Tử Huyên, ngươi biết Bùi Thiên Vũ không? Đương nhiên biết rõ, đệ nhất thiên tài Thiên La Điện, con trai điện chủ Thiên La Điện, tương truyền chính là thánh linh chi thể cực kỳ hiếm thấy, lấy 50 tuổi đột phá tiên vương chi cảnh. Nghe nói điện chủ Thiên La Điện Bùi Ứng Long có thể làm được điện chủ, một nửa công lao ở chỗ Bùi Thiên Vũ. Đường Tử Huyên đối với tin tức Bùi Thiên Vũ nghe nhiều nên quen, trả lời thì gần như không có suy tư. Rất tốt, băng hoàng cung chủ hài lòng gật đầu, nhìn đến Đường Tử Huyên nói. Băng hoàng cung chuẩn bị cùng Thiên La Điện thông gia, ngươi cùng Bùi Thiên Vũ vừa vặn trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Chương 849, Orochi cầu cứu cái gì? Thần sắc Đường Tử Huyên bất thình lình biến đổi, không thể tin được mà nhìn chằm chằm băng hoàng cung chủ nói, cung chủ, ngươi để cho ta gả cho Bùi Thiên Vũ, làm sao, ngươi không muốn? Băng hoàng cung chủ nhìn chằm chằm Đường Tử Huyên nói, hay là nói, ngươi cảm thấy Bùi Thiên Vũ không xứng với ngươi? Đường Tử Huyên hé miệng, cúi đầu không nói, Bùi Thiên Vũ nhiều hào quang gia thân như vậy, thành thật mà nói, nàng cảm thấy thân phận Bùi Thiên Vũ cao hơn nàng nhiều, xứng đôi với nàng thì dư giả có thừa, ngược lại thì nàng có chút trèo cao, nhưng không phải nói đối phương so với nàng ưu tú, nàng liền phải thích đối phương, cho dù tu tiên giả cùng phàm nhân bất đồng, có thọ mệnh rất dài, nhưng nàng đối với tình lữ của mình cũng có yêu cầu rất tinh xảo, hy vọng có thể có loại cảm giác nam nữ kia, mà không phải trở thành công cụ thông gia chính trị. Cung chủ, ta cảm thấy chuyện này cần thảo luận kỹ hơn. Yến Khuynh Thành nhìn ra Đường Tử Huyên không muốn, nhưng ngại vì mặt mũi cung chủ, không dám phản bác. Nàng làm sư phụ, cũng không thể trơ mắt nhìn đến đồ nhi nhảy vào hố lửa, cả đời không có thế tự do. Khuynh Thành, bản cung đã đáp ứng Thiên La Điện rồi, sao có thể đổi ý? Băng Hoàng cung chủ nói với Yến Khuynh Thành, nếu như ngươi vì muốn tốt cho Băng Hoàng cung, nên giúp bản cung khuyên nhủ nàng. Vì cái gì đột nhiên như vậy, Băng Hoàng cung gần đây không phải là cùng Thiên La Điện không hợp sao? Yến Khuynh Thành không hiểu, Băng Hoàng cung cung chủ nghe vậy, thở dài nói, hôm nay Băng Hoàng cung đã không phải là Băng Hoàng cung ngày xưa rồi, hai vị lão tổ thì một vị đi xa, ngàn năm không thấy tăm hơi, một vị khác tọa hóa, dẫn đến thực lực Băng Hoàng cung rớt xuống ngàn trượng, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Nếu mà hai vị lão tổ vẫn còn, Băng Hoàng cung xác thực có thể cùng Thiên La Điện hò hét, nhưng mà hôm nay, Băng Hoàng cung cộng thêm nàng cũng chỉ có hai tên tiên đế. Vô pháp đối kháng Thiên La Điện, Thiên La Điện giả tâm đã triển lộ, nếu mà muốn nhất thống Bắc Quỳnh tiên vực, cái thứ nhất liền sẽ cầm Băng Hoàng cung lập uy. Băng Hoàng cung mấy trăm ngàn năm truyền thừa, có khả năng sẽ hủy trong chốc lát, thông gia, đúng là hành động bất đắc dĩ. Ta cho rằng chuyện này còn lại biện pháp giải quyết, không nên gấp gáp quyết định. Yến Khuynh Thành khẩn cầu nói, kính xin cung chủ suy nghĩ một chút nữa, không cần nói, tâm ý bản cung đã quyết. Bất luận người nào vô pháp sửa đổi. Băng Hoàng cung chủ bỗng nhiên ngữ khí lạnh lẽo, thái độ cứng rắn. Cung chủ, ngươi, Yến Khuynh Thành không nghĩ đến cung chủ luôn luôn ôn hòa sẽ như vậy. Giống như ý thức được thái độ của mình quả thật có chút quá, Băng Hoàng cung chủ lại thở dài nói, Khuynh Thành, ngươi phải biết, mới đầu Bùi Thiên Vũ kia hợp ý là ngươi, là bản cung cực lực phản đối, mới cuối cùng để Tử Huyên thay thế. Nếu như ngươi phản đối Tử Huyên gả cho Bùi Thiên Vũ, vậy tình cảnh của ngươi coi như nguy hiểm. Yến Khuynh Thành nghe vậy, hơi ngẩn ra. Sư phụ, quên đi, ta đáp ứng là được rồi. Đường Tử Huyên bỗng nhiên nhả ra, thần sắc ảm đạm giống như là nhận mệnh. Tử Huyên, ngươi nghĩ thông liền tốt. Băng Hoàng cung chủ nghe vậy cười nói, vậy liền hảo hảo chuẩn bị, gả cho Bùi Thiên Vũ, sẽ không bôi nhọ ngươi. Vâng, đa tạ cung chủ. Đường Tử Huyên nói. Hừm, vậy cứ như thế, ta đi trước, Băng Hoàng cung chủ đạt được trả lời hài lòng, tâm tình khoái trá rời đi. Tử Huyên, ngươi không nên đáp ứng. Yến Khuynh Thành thở dài nói, Đường Tử Huyên miễn cưỡng nặng ra vẻ mỉm cười nói, sư phụ, kỳ thực Bùi Thiên Vũ kia cũng không tồi. Tuy rằng ta cùng hắn hiện không quen, nhưng có lẽ gả cho hắn rồi sau đó rất nhanh sẽ có tình cảm thì sao? Yến Khuynh Thành nghe vậy, lần nữa trầm mặc. Nàng lại không phải người ngu. Thế nào không nhìn ra tâm lý Đường Tử Huyên đang suy nghĩ gì? Vừa mới bắt đầu, Đường Tử Huyên rõ ràng dùng mọi cách không nguyện, thẳng đến cung chủ nói đến nàng, Đường Tử Huyên mới đổi giọng đáp ứng. Hiển nhiên, Đường Tử Huyên là vì nàng mới đáp ứng. Tử Huyên, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho người khác cưỡng bách ngươi làm việc không muốn. Yến Khuynh Thành ngữ khí kiên định nói, vẫn tin phái gần đây một mực đang chuẩn bị sự tình mở đại hội thu nhận, Đan Tháp cũng phái người đến giúp đỡ. Sự tình ngay ngắn trật tự tiến hành, Tiêu Trần cảm thấy không cần gì phải tới lượt mình, liền thích ý nghỉ ngơi mấy ngày, lúc rảnh rỗi chỉ điểm Nam Cung Yên Nhiên một chút. Nam Cung Yên Nhiên đã đạt đến tiêu chuẩn cửu phẩm đan vương, đan đạo trình độ cùng đại trưởng lão sánh vai, tuy rằng trước mắt khoảng cách đan đế còn có một đoạn, vốn lấy thiên phú đan đạo của nàng, đạp vào đan đế lĩnh vực chỉ là vấn đề thời gian. Hôm nay, Tiêu Trần đang suy nghĩ một số chuyện, chợt nghe bên ngoài truyền đến âm thanh Nam Cung Yên Nhiên. Sư tôn, ta bắt được một con quái xà, ngươi tới xem một chút có giá trị làm thuốc hay không? Nam Cung Yên Nhiên vừa nói, một bên xông vào căn phòng Tiêu Trần, trong tay còn cầm một đầu tiểu xà màu trắng, đại khái là lớn hơn dung đất một chút. Tiêu Trần mới đầu không sao cả để ý, theo miệng hỏi, ngươi bắt ở đâu? Liền ở trong sân, nó thật giống như muốn hướng bên trong chạy, bị ta bắt được. Nam Cung Yên Nhiên nói, con rắn này rất kỳ quái, đánh không chết, dùng dị hỏa cũng thiêu không chết. Là phẩm loại ta chưa thấy qua. Đối với luyện đan sư mà nói, vạn vật đều có thể làm thuốc, rất nhiều đồ vật tầm thường, có lẽ đồ vật hết sức bình thường, thường thường cũng có thể trở thành dược liệu trân quý. Nam Cung Yên Nhiên chưa thấy qua tiểu xà kỳ quái như thế, không dám tùy tiện cầm đi luyện dược, cho nên tới trước hỏi một chút Tiêu Trần. Dị hỏa thiêu không chết, Tiêu Trần đến một tia hứng thú, thần thức rơi vào trên thân tiểu bạch xà trong tay Nam Cung Yên Nhiên. Hả? Cảm giác quen thuộc tự nhiên mà sinh, Tiêu Trần nhướng mày một cái, dò xét mà hỏi nói, Orochi, gào gào gào. Tiểu sa màu trắng tại trong tay Nam Cung Yên Nhiên kịch liệt vùng vẫy, nghiêng đầu vẫy đuôi, giống như đang đáp lại Tiêu Trần. Tiêu Trần. Sư tôn, ngươi nhận thức nó à? Nam Cung Yên Nhiên ngẩn ra, nhanh chóng giải đi trói buộc tại trên thân Tiểu Bạch Xà, sau đó đem Tiểu Bạch Xà đưa cho Tiêu Trần. Tiểu Bạch Xà rơi vào trong tay Tiêu Trần, càng là nhảy tới nhảy lui, giống như là tìm được cứu tinh. Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Tiêu Trần không nói, lúc này mới thả ra ngoài mấy ngày, liền bị người đánh về nguyên hình. Orochi nghe vậy, lại kịch liệt nhảy nhót, giống như là phản bác, cái trạng thái này của nó, pháp lực đều không còn, nói đều không thể nói, vô pháp trao đổi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, đưa tay bao phủ tại trên người nó, trực tiếp kiểm tra ý thức nó. Tiểu Bạch Xà nguyên lai là một đạo phân thể của Orochi, mà bản thể Orochi bị người bắt được giam cầm, nó chỉ có thể thông qua phân thể chạy tới Tiêu Trần cầu cứu. Ta biết ngay, chỉ biết gây chuyện cho ta, Tiêu Trần không thể nghi ngờ là có chút câm nín. Nhưng bây giờ, tình cảnh Orochi xác thực không ổn, hắn không đến mức bỏ mặc không quan tâm, hơn nữa từ ký ức Tiểu Bạch Xà mơ hồ đến xem, Orochi dường như đã phát hiện đồ vật gì, bị người đỏ mắt mới bị bắt, mà không phải cố ý gây chuyện. Nghĩ tới đây, hắn nói với Nam Cung Yên Nhiên, Yên Nhiên, theo ta ra ngoài một chuyến. Được. Nam Cung Yên Nhiên gật đầu nói, ngay tại lúc hai người chuẩn bị ra cửa, trùng hợp gặp phải Vạn Hồng, Tiêu Trần liền thuận thế nói, Vạn Hồng, ngươi cũng cùng theo một chuyến. Đi đâu? Vạn Hồng ngớ ngẩn. Đuổi theo là được, Tiêu Trần vừa nói. Vừa đem Tiểu Bạch Xà ném ra ngoài, để cho Tiểu Bạch Xà tại dẫn đường phía trước. Dù sao, phân thể có thể cảm ứng được vị trí bản thể. Chương 850, Tiên Đế Kim Gia Bảo. Kim Gia Bảo ở tại Bạch Sở Thành, chính là thế lực số 1 số 2 Bạch Sở Thành, tại toàn bộ Bắc Quỳnh Tiên Vực mà nói cũng có địa vị hết sức quan trọng, không có lý do gì khác, chỉ vì Kim Gia Bảo có một tên cường giả Tiên Đế tọa trấn. Hôm nay, Kim Gia Bảo phát sinh một chuyện hiếm. Mọi người bên trong Bạch Sở Thành vây xem, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mấy tên cường giả Tiên Vương Kim Gia Bảo ở bên ngoài bắt một đầu yêu xà, hình thể yêu xà to lớn như núi, mọc ra 5 cái đầu, 10 phần dọa người. Mấy tên Tiên Vương dùng hơn 10 đạo gông xiềng và tỏa tiên khóa đem yêu xà buộc chặt, dùng mười mấy con yêu thú biết bay, mới miễn cưỡng đem yêu xà kéo vào nội thành. Nhưng hình thể lớn như vậy, không có cách nào bỏ vào bên trong Kim Gia Bảo, chỉ có thể gác lại ở bên ngoài, lại nghĩ biện pháp xử lý. Cũng vì vậy mà, đưa tới quần chúng vây xem, xà yêu lớn như vậy vẫn là lần đầu gặp, hơn nữa mọc ra 5 cái đầu, thật là dọa người. Xem nó vốn nên có 8 cái đầu, 3 cái bị chặt rồi, dấu vết chính ở chỗ này, có thể thấy rõ ràng, hừng, ta dám đánh cuộc xà yêu kia tuyệt đối không phải là phẩm loại bình thường, vậy thì có tác dụng gì, còn không phải bị cường giả Tiên Vương Kim Gia Bảo chọc được, không chừng có thể bị ném xuống chảo dầu hay không. Xà yêu lớn vậy. Muốn ăn cũng ăn đến mấy năm đi, không biết mùi vị ngon không tốt. Nghe người xung quanh nghị luận đến ăn phương diện, Orochi bị trói thật đúng là một hồi run như cầy sấy. Sớm biết người nơi này đều biến thái như vậy, nó liền không ra được nhảy nhót rồi. Mới đầu Tiêu Trần từng nói tiên giới rất nguy hiểm, lấy thực lực của nó không cẩn thận cũng sẽ bị người bắt đi nấu canh, nó còn khịt mũi coi thường, cho rằng Tiêu Trần là đang lừa dối đe dọa nó. Mà bây giờ... Nó mới ý thức khắc sâu được Tiêu Trần một điểm cũng không có nói láo, ở trên đường tùy tiện đụng phải vài người, nó liền không đánh lại, còn dùng đủ loại thủ đoạn thiên kỳ bách quái hạn chế năng lực nó, thật sự là quá biến thái rồi. Đừng nói nó hiện tại chỉ có 5 cái đầu, chính là 8 cái đầu, phỏng chừng cũng làm được gì. Các ngươi đang ồn ào cái gì? Bỗng nhiên, bên trong Kim Gia Bảo hiện ra một đạo khí tức cường đại, mơ hồ mang theo nộ ý cùng chất vấn. Cường giả Tiên Đế. Người vây xem tất cả đều kinh hô, bọn họ biết rõ, đây là một tên cường giả Tiên Đế duy nhất Kim Gia Bảo lộ diện. Thư tiền bối. Ba tên Tiên Vương vừa đem Orochi cùng nhau hành lễ, ngữ khí thần thái mười phần cung kính, tất cả mọi người Kim Gia Bảo đều họ Kim, cũng chính là một cái tông tộc. Nhưng mà một tên Tiên Đế duy nhất này chính là ngoại họ, họ Thư, đảm nhiệm cung phụng Kim Gia Bảo. Rào, bóng người chợt lóe. Một đạo lão già tóc bạc tiên phong đạo cốt hiện thân. Hắn liếc liếc về Orochi, lại liếc ba người nháy mắt, lạnh lùng hỏi, các ngươi đem xà yêu kia kéo dài tới nội thành làm gì, thư tiền bối. Một tên Tiên Vương tiến đến, ghé vào bên tai lão giả họ Thư thấp giọng mấy câu. thật không? Lão giả họ Thư tinh thần chấn động nói, chính xác 100%, đồ vật liền tại trong bụng gia hỏa này. Lấy chất liệu vật kia, chẳng lẽ bị tiêu hóa? Tiên vương khẳng định nói. Vậy các ngươi vì sao không đem bụng mổ xẻ? Lão giả họ Thư hỏi, chúng ta thử qua, nhưng thực lực xà yêu kia tuy rằng không mạnh, phòng ngự cùng sinh mệnh lực chính là cực kỳ đáng sợ, nói là bất tử chi thân cũng không quá đáng. Chúng ta dùng kiếm sắc bén nhất cũng không cách nào mổ xẻ nó bụng, càng không cách nào đem nó giết chết. Tiên vương cười khổ nói. Ô hát! Có loại sự tình này. Lão giả họ Thư rất là ngạc nhiên. Yamata no Orochi đã được buộc chặt, không có lực phản kháng chút nào, nhưng ba tên tiên vương dùng mọi thủ đoạn dĩ nhiên vô pháp tổn thương nó. Hừm, xà yêu nhược điểm kia duy nhất hẳn là tại trên đầu, ba người chúng ta trước hợp lực ngược lại chém đứt một cái đầu của nó. Chỉ là nó trong nháy mắt lại mọc lại, làm chúng ta không có cách, cho nên mới đem nó kéo về, muốn mời Thư tiền bối xuất thủ. Lão giả họ Thư nghe vậy, bay về phía không trung, vòng quanh thân hình khổng lồ của Orochi dò xét một vòng. Để cho lão phu thử một lần, lão giả họ Thư nhất chưởng ngưng tụ một đạo đao khí, đồng thời hướng quần chúng vây xem xung quanh nói, người không liên hệ mau lùi xa một chút, nếu như ngộ thương, đại khái không phụ trách. Người xung quanh nghe vậy, nào dám dừng lại. Toàn bộ rời khỏi mấy trăm trượng xa. Dù sao cũng là tiên đế cường giả xuất thủ, không phải chuyện đùa. Cực nguyên thánh phong, lại không có cố kỵ, lão giả họ Thư mạnh mẽ đề thăng cực nguyên tiên đế, trong tay ngưng hóa đao khí thoáng hiện ra thần mang diệu thế, bất thình lình hướng phía thân hình khổng lồ Orochi chém tới. Orochi thể chất tuy là đặc thù, liền tiên vương đều không cách nào đem giết chết, có thể xưng bất tử chi thân. Nhưng đúng như Tiêu Trần thường xuyên nói, chuyện không có tuyệt đối, cái gọi là bất tử chi thân, chỉ là tương đối. Bất tử chi thân cũng có mức cực hạn, một khi sức chịu đựng vượt qua cực hạn này, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng tiên đế, hiển nhiên liền đã vượt qua khả năng chịu đựng cực hạn trước mắt của Orochi, nhưng mà ngay tại khi cực chiêu lão giả họ Thư đe dọa, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy một đạo kiếm quang bay nhanh mà đến. Âm, kiếm quang ngăn lại đau khi, âm âm vừa vang lên, song song bạo hủy. Gió bão tàn phá khắp nơi. Thật may người xung quanh lúc trước đã chạy tứ tán, không thì vụ nổ này, ít nhất thương vong một phiến. Hả? Lão giả họ Thư thấy mình một chiêu bị chặn, tức giận chất vấn nói, người nào xen vào việc của người khác? Ha ha, Thư đạo hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay Vạn Hồng không mời mà tới, xin hãy thứ lỗi. Hướng theo cười to một tiếng, mặt khác một cổ khí thế tiên đế càng quét hiện trường, bầu không khí nhất thời áp lực. Mọi người nhìn thấy, ba đạo nhân ảnh từ chân trời thật nhanh mà đến, rơi vào bên cạnh Orochi, đối mặt với lão giả họ Thư. Lại là một tên tiên đế. Bên ngoài, quần chúng khiếp sợ không thôi, có thể nhìn thấy một tên tiên đế đã là có thể ngộ nhưng không thể cầu chuyện, nghĩ không ra lại có tận hai tiên đế hiện thân. Hôm nay đây là ngày gì? Chờ đã, Vạn Hồng, là trưởng môn Vẫn Tinh phái Vạn Hồng. Thật là hắn. Nửa tháng trước trưởng môn Vẫn Tinh phái vừa mới thành công đột phá tiên đế, hắn đến Bạch Sở thành chúng ta làm cái gì? Thần tượng A, hắn là người ta bội phục nhất, duy nhất một cái dám công khai trùng kích tiên đế, cuối cùng còn thành công rồi. Ta đang định đem con ta đưa đi Vẫn Tinh phái chứ, chờ một hồi nhất định phải đi cùng Vạn trưởng môn làm quen một chút. Thôi đi, Vạn trưởng môn nào có thời gian để ý đến ngươi? Muốn vào Vẫn Tinh phái, có thể để con trai của ngươi đi tham gia đại hội chiêu tân nửa tháng sau. Lão giả họ Thư ban đầu mặc dù không có đích thân tới hiện trường, nhưng trong khoảng thời gian này đối với danh tự Vạn Hồng cũng là như sấm bên tai. Trước kia có lẽ hắn không đem Vạn Hồng coi ra gì, nhưng bây giờ Vạn Hồng đạt tới tiên đế chi cảnh giống như hắn, vậy liền nên lấy lễ để tiếp đón. Vạn trưởng môn, hạnh ngộ hạnh ngộ, lão giả họ Thư hướng về phía Vạn Hồng chắp tay nói, không biết Vạn trưởng môn bỗng nhiên đại giá đến chơi, có gì muốn làm. Vạn Hồng không kịp trả lời. Orochi bên cạnh chính là run rẩy dữ dội lên, tựa hồ nhìn thấy cứu tinh, hết sức kích động, chỉ là thân hình nó khổng lồ bị đủ loại dây thừng xiềng xích buộc chặt, chặt chẽ, nói không ra lời, cũng không thể động đậy. Lần sau còn dám ra đây chạy loạn sao? Tiêu Trần không có đi chú ý lão giả họ Thư, tiếp tục hướng về Orochi đi tới. Orochi khó khăn vặn vẹo một cái thân thể, giống như muốn nói không dám, còn hơi có chút ý tứ nịnh hót Tiêu Trần, nhớ kỹ giáo huấn lần này. Lần sau không được phá lệ. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, búng ngón tay một cái. Két, trói buộc trên thân Orochi toàn bộ đứt đoạn trong khoảnh khắc, khiến Orochi triệt để giải phóng ra ngoài. Cái gì? Ba tên tiên vương kim gia bảo kia thấy vậy, đồng thời biến sắc, vì trói Orochi, bọn họ có thể nói tốn dốc hết sức lực bình sinh, dùng đủ loại tỏa tiên thần, mỗi một cái đều ít nhất là cấp bậc hạ phẩm tiên khí, cao nhất còn một đầu là thượng phẩm tiên khí rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu không có ba người bọn họ cùng nhau thi triển giải tỏa, bất luận người nào đều không có cách nào giải phóng Orochi. Nhưng mà trước mắt, đây thiếu niên dung mạo trẻ tuổi này lại búng ngón tay một cái, đem tiên toàn bộ tỏa tiên thần chặt đứt.